thiếu hiệp mời khai ăn 111 chương 1092 để chủ thượng cẩn thận ngoại trừ cho các phương đại quân phát ra mật lệnh bên ngoài. Đông phương thường thắng còn thông qua đường dây bí mật. Cáo chi chính đang chạy trốn mặt khác mấy lộ gia tộc cao thủ. Muốn bọn hắn tại Đông Chu Kính Hoa thành tổ hợp. Làm xong đây hết thảy về sau, Đông Phương Thường Thắng quay trở về rừng trúc cũng đem sự tình tường thuật một bản. Trác Mộc Phong thầm khen lão già này thức thời. Quả nhiên tâm tư đủ sâu lấy Đông Phương Thường Thắng năng lực. Nếu là chịu trung tâm vì hắn làm việc, tuyệt đối là một viên hiếm có đại tướng. Có thể chống đỡ trăm vạn hùng binh trung tâm phương diện Trác Mộc Phong cũng không sợ. Lão già này nhược điểm lớn nhất liền là gia tộc. Chỉ cần mình bóp lấy Đông Phương thế gia đích hệ huyết mạch, Đông Phương Thường Thắng tuyệt không dám làm loạn. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn dùng uy hiếp cái kia một bộ. Nếu không thời gian lâu dài vậy dễ dàng ra phiền phức một đoàn người đường về trên đường. Trác Mộc Phong đối Đông Phương Thường Thắng nói: Đại trưởng lão, quý gia tộc Quỳ Hoa kiếm chỉ bù đắp sao? Còn tưởng rằng Trác Mộc Phong chỉ là muốn lật xem Quỳ Hoa kiếm chỉ. Đông Phương Thường Thắng nói, để môn chủ chê cười. Quỳ Hoa kiếm chỉ nửa bộ sau thất lạc mấy ngàn năm, ai vậy không biết, phải chăng là vẫn tồn tại? Ta Đông Phương thế gia điều tra cẩn thận, những năm này một mực tại thiên hạ tìm kiếm, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tin tức. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Thường Thắng từ trong tay áo móc ra một bản cũ kỹ màu lam điển tịch. Trang đầu viết Quỳ Hoa kiếm chỉ bốn chữ. Đây là Quỳ Hoa kiếm chỉ bên trên bản bộ. Như môn chủ có hứng thú, không ngại nhìn qua. Không phải Đông Phương Thường Thắng coi là thật rộng lượng như vậy, mà là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi lấy Trác Mộc Phong bây giờ võ công. Cho đối phương nhìn vậy không có cái gì. Dù sao mình xa không phải địch thủ. Trác Mộc Phong không có đưa tay đón, nhìn qua phía trước cười nói, cái kia thật là đúng dịp. Trác mố năm đó hành đạo giang hồ, tìm được Quỳ Hoa kiếm chỉ nửa bộ sau. Lời này vừa nói ra, hậu phương từng tia ánh mắt tựa như tia chớp bắn nhanh về phía Trác Mộc Phong. Càng có người la hoảng lên, liền nhất quán lãnh đảm Đông Phương Thao cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Vì đó động dung, gặp Đông Phương Thường Thắng dừng bước, một đôi lão mắt gấp nhìn mình chằm chằm. Quên đi di động, Trác Mộc Phong cũng chỉ đành dừng lại quay người, cười nói, lấy đại trưởng lão tư chất, võ công vốn không nên kém hàng văn thiên hàng ngũ, làm sao đành phải nửa bộ thần công không cách nào thi triển hết tài tình. Đại trưởng lão nếu là có ý, đợi sau khi trở về, Trác mố nhưng đem nửa bộ sau lặng yên viết ra đến. Trầm mặc hồi lâu, Đông Phương Thường Thắng hỏi, môn chủ không sợ già phu luyện thành về sau khó mà khống chế Trác Mộc Phong? Trác mố 15 tuổi xuất đạo giang hồ, đến nay 23 năm, từ một giới vô danh tiểu tốt đi đến hôm nay, bị ta người siêu việt rất nhiều, nhưng còn không có một cách nào có thể phản siêu ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, như người khác dám nói lời này, phun cũng phải bị phun chết rồi. Nhưng từ Trác Mộc Phong miệng bên trong nói ra, lại nhất thời không người dám phản bác. Đông Phương Thường Thắng mặt già bên trên không biết là vẻ mặt gì. Sau một lúc lâu, phương thở dài một tiếng, môn chủ quả nhiên hào khí phách, có mấy lời lão phu không nhả ra không thoải mái, hy vọng môn chủ bỏ qua cho. Lần này ma môn liên hoàn bố mà tính, tầng tầng tiến lên, đại phá ta Đông Phương thế gia. Bố cuộc chi tinh diệu lệnh lão phu cảm thấy không bằng, nhưng lấy lão phu đối với môn chủ hiểu rõ, chỉ sợ kế sách cũng không phải là xuất từ môn chủ chi thủ, mà là vị kia lâu tiên sinh công lao. Vừa rồi môn chủ đánh bại lão phu, lão phu cũng chỉ cảm thấy ngươi kinh tài tuyệt diễm, võ công cái thế, nhưng cho đến vừa rồi, lão phu bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vậy chỉ có môn chủ dạng này người đại khí phách mới có thể thu phục lâu tiên sinh loại kia kỳ nhân. Lão phu phục Trác Mộc Phong, không biết Đông Phương Thường Thắng là quá mức hưng phấn, cố ý thổi phồng mình, vẫn là thật lòng thành ý nói ra lời nói này. Nhưng có thể được đến lão già này thán phục, thật là để Trác Mộc Phong tâm tình vui vẻ. Xương cốt đều nhẹ một chút. Lấy Đông Phương Thường Thắng địa vị cùng bản sự, trên đời này có bao nhiêu người có thể để hắn như thế đại trưởng lão khác cất nhắc ta. Trác Mỗ cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Trác Mộc Phong lắc đầu. Một bộ không lắm để ý bộ dáng Đông Phương Thường Thắng bọn người bị chặn đứng địa phương. Chính là Đông Chu phương Bắc. Khoảng cách chiến trường phương Bắc cũng không xa, bởi vậy hai ngày sau đó, mật lệnh liền đến đang tại đánh hạ hổ môn quan phương Đông đại quân trong tay. Nhìn xem mật lệnh bên trên con dấu, cùng Đông Phương Thường Thắng bí ẩn ám ngữ, chủ soái ngưng nghẹn im lặng, thần sắc phức tạp. Còn mặt kia, Trác Mộc Phong cho Thái An Bình mật tín cũng đến, phân phó hắn đình chỉ cùng phương Đông đại quân chém giết, toàn lực tiêu diệt kẹp ở giữa phương Triệu Nam tàn quân. Phương Triệu Nam tàn quân còn không có phản ứng kịp, chính nắm lấy cấp trên mệnh lệnh, hiệp trợ phương Đông đại quân đối kháng Ma Môn, để không ngừng tiêu hao song phương. Hoàn toàn không có chuẩn bị phía dưới, phương Triệu Nam tàn quân phát hiện không ngừng Ma Môn tại giết bọn hắn, liền phương Đông đại quân đều quay giáo một kích, hung hăng hướng bọn hắn vung đao. Không khỏi rất là kinh sợ, hô quát liên tục, làm sao phương Đông đại quân ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng thậm chí còn cùng Ma Môn phối hợp lại, đem bọn hắn vòng vây ở giữa, giết một nhóm lớn phương Triệu Nam đáng tin tùy tùng về sau. Còn lại người rốt cuộc sợ vỡ mật, nhao nhao bỏ vũ khí xuống đầu hàng, lập tức bị Ma Môn đại quân khống chế lại. Thái An Bình ngồi cao lập tức, tại chúng quân ủng hộ dưới, nhìn xem đối diện đen nghịt phương Đông đại quân, hướng chủ soái quát: Mã huynh, chắc hẳn ngươi đã nhận được đại trưởng lão mệnh lệnh đại quân chém giết, đều vì mình chủ. Đi qua không có gì cần nhắc lại, sau này mọi người chính là mình người, chẳng qua hiện nay tình huống đặc thù, hy vọng ngươi có thể chủ động buông xuống binh khí, mang theo mặt khác mấy vị đồng liêu đến thái nào đó trong trứng làm khách. Lời nói được cực kỳ khách khí, nhưng biểu đạt ý tứ cũng không hữu hảo. Nói trắng ra là liền là để chủ soái Mã Đức bên trong cùng mấy vị tâm phúc tham tướng làm con tin, lấy bức hiếp phương Đông đại quân. Đông Phương Thường Thắng hạ đầu hàng mệnh lệnh không giả, nhưng ai biết hội sẽ không ra yêu thiêu thân. Vạn nhất Mã Đức bên trong nghi ngờ có gì tâm làm sao bây giờ, việc quan hệ tất cả kính hoa tướng sĩ an nguy. Thái An Bình so với ai khác đều cẩn thận, bởi vì hắn không đánh cược nổi. Nghe được hắn lời nói, đối diện xuất hiện rối loạn tưng bừng. Bất quá rất nhanh bị Mã Đức bên trong đè xuống. Mã Đức bên trong liều mạng bên cạnh tướng sĩ khuyên can, gật đầu nói: Nếu là Thái Đại Nhân mời, Mã Mỗ tự nhiên từ chối thì bất kính. Đám người bên trong, hai tên chủ tướng ánh mắt lấp lóe. Mã Đức bên trong ném đi vũ khí, mang theo mấy vị tâm phúc tham tướng, điều khiển ngựa chạy hướng về phía Thái An Bình nhất phương. Ai ngờ lúc này, song phương trong trận doanh lại riêng phần mình bắn ra nhiều đám tên bắn lén, đánh thẳng hướng Mã Đức bên trong mấy người. Tiến nhanh cực nhanh, còn mang theo phong lôi tiếng thét, hiển nhiên cái này chút phóng ám tiến người công lực không tầm thường. Song phe nhân mã còn không kịp phản ứng, tư không một trận vặn vẹo, mấy chục đạo ám tiến đột nhiên dừng lại, sau đó như cát nhấp nháy hóa thành mảnh vụn. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, một tên mạo như thiên tiên bạch y nữ tử xuất hiện giữa không trung, như thanh thủy ngọc sen, thon dài không rảnh, nhưng nàng thực lực lại làm cho vô số sĩ tốt rung động. Theo nàng tay trắng bắn ra, trong không khí nổ tung hắc vụ, bộc lộ ra một tên áo đen thích khách. Khoảng cách Mã Đức bên trong chỉ có xa ba thước, nhưng áo đen thích khách kiếm khí làm sao vậy không đả thương được Mã Đức bên trong, cuống quýt quay người trốn chạy. Bạch y nữ tử mang theo do dự, nhưng rốt cuộc vẫn là cắn răng một cái, bấm tay gảy nhẹ. Do dự công phu, áo đen thích khách đã đến 100 mét mơ có hơn, tựa như thuần di bình thường, có thể chỉ mang càng nhanh. Không nhìn khoảng cách điểm trúng áo đen thích khách phần lưng cây sau hoa địa phun máu, thân hình hóa xương mù, biến mất tại trời cao bên trong. Sau đó không lâu, bên ngoài mấy chục dặm một mảnh núi rừng bên trong, áo đen thích khách hiện ra hành tích, lảo đảo lăn lộn trên mặt đất, đụng phải một cây khô mới đình chỉ khí thế. Đại nhân, ngươi thương nơi này đại khái là gặp mặt chi địa. Một tên khác người áo đen từ tán cây nhảy xuống, đỡ dậy áo đen thích khách, cuống quýt mấm thuốc. Áo đen thích khách đứt quãng nói, để chủ thượng cẩn thận đầu nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình. Người áo đen động tác cứng đờ trong ngực hắn áo đen thích khách. Thế nhưng là trong các vừa mới tấn thăng mấy vị hợp tượng cảnh thích khách một trong, mặc dù không thể cùng sáu đại sát tinh so, nhưng cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhiệm vụ lần thứ nhất liền bị người giết bên trong chiến trường. Bạch y nữ tử liên tục gảy mười ngón tay. Hai quân bên trong riêng phần mình có người kêu rên ngã xuống đất. Nàng mềm mại thanh âm vang lên. Cái này chút chính là thi tiến người. Dứt lời, tung bay mà đi, chớp mắt tung tích yểu yểu. Thái An Bình chắp tay hô to. Cung tiến thánh hậu hắn chính là ma môn cao thủ. Mà Yến Y Tình thì là trên danh nghĩa ma hậu. Tại ma địa vị trong môn gần với Trác Mộc Phong. Căn bản vốn không dùng chủ tướng nhắc nhở. Hai quân tự có người đem cái kia chút ngã xuống đất sĩ tốt bắt lại. Mà Mã Đức bên trong mấy người vậy thuận lợi đi vào Thái An Bình bên này. Song phương thuận lợi giao tiếp. Mấy ngày về sau, mọi việc thỏa đàm. Có Mã Đức bên trong mấy người làm mối quan hệ. Ma Môn Đại Quân cùng Phương Đông Đại Quân lần đầu liên hợp lại. Cử binh công phạt Phương Triệu Nam chiếm đoạt lính Đông Chu địa bàn. Đoạn đường này tất nhiên là bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ vẹn vẹn mất hơn một tháng thời gian. Phương Bắc chín đảo đều bị hai quân nắm trong tay. Mà lúc này, Hổ Môn Quan ngoại trừ một bộ phận người đóng giữ bên ngoài, Trương Hảo Nhiên sớm đã mang theo số lớn hổ uy quân xuôi nam. Trên đường đi không ngừng cùng Trương gia quân tụ hợp, xông vào Nam Ngô. Chưa thủ chống cự địa tiến nhập Kiếm Hải cung địa bàn. Thiên hạ xôn xao. Mới biết tại Đông Phương thế gia trước đó, Kiếm Hải cung không ngờ vụng trộm quy thuận tại Trác Mộc Phong. Thật lớn tổng thể Phương Triệu Nam đại quân cùng Thiên Độc Môn đại quân liên thủ. Chính thanh Nam Ngô triều đình cùng Kiếm Hải cung đại quân làm cho chật vật không chịu nổi. Trương gia quân vừa gia nhập, lập tức cải biến thế cục. Song phương bắt đầu giằng co, lẫn nhau có thắng bại. Trong lúc nhất thời không ai nhường ai. Tây Sở chi loạn vậy dần dần lắng lại. Xâm nhập Tây Sở tất chảy về hướng Đông đại quân. Dù sao chỉ có mấy chục vạn. Trước đó mặc dù liền chiến liền thắng, nhưng vậy tiêu hao không ít. Đợi đến Tây Sở tinh nhuệ trở về sau, tất chảy về hướng Đông đại quân thấy tình thế không đúng, lập tức dọc theo lối đi mật trốn về Bắc Tề. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, tất chảy về hướng Đông căn bản không có ý định chiếm trước Tây Sở địa bàn, thuần túy là vì bức Tây Sở đại quân lui về. Thế là Tây Sở người khổ cực mấy năm trước xâm lược Nam Ngô chi chiến, cơ hồ tiêu tốn Tây Sở một nửa lương thảo cùng đại lượng binh lực. Hiện tại lông đều không mò được không nói, trong nước còn bị phá hư đến quá sức thảm hại hơn là. Bây giờ Nam Ngô thế cuộc ổn định, bọn hắn Tây Sở còn dám đưa tay, sợ là sẽ trở thành các phương tiến đánh mục tiêu. Trên triều đình đại thần ồn ào không ngớt. Tây Sở đại đế thì nổi trận lôi đình. Cuối cùng bất đắc dĩ tuyên bố ngưng chiến, lấy nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ. Nhưng thật ra là biệt khuất đến không có cách nào. Bất quá vùng trộm, Tây Sở đại đế đã sai người đi tìm Bắc Tề đại quân chỗ đi lối đi mật. Chỉ cần có thể tìm tới, Tây Sở liền có hy vọng phá giải dưới mắt khốn cục. Báo mũi tên kia mối thù trốn về Bắc Tề tất chảy về hướng Đông đại quân. Tự nhiên cùng chủ quân tụ hợp đến cùng một chỗ. Cộng đồng chống cự đến từ Bắc Tề triều đình bình định đại quân song phương giết đến thiên hôn địa ám. Dẫn đến Bắc Tề phía Tây một mảnh chiến hỏa tăng thêm phía Đông Lam Thủy phản quân làm loạn. Trong lúc nhất thời Bắc Tề triều đình cũng là sứt đầu mẻ chán. Lại không thể làm gì. Thiếu hiệp mời khai ăn 111 chương 1093 đóng đô Đông Chu. Đông Phương thường thắng tại Đông Phương thế gia cùng với sở thuộc trong thế lực địa vị. Có thể dùng chí cao vô thượng để hình dung. Cho dù là gia chủ Đông Phương Vô Địch còn tại thế lúc, trình độ nhất định đều muốn hơi kém một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, Đông Phương Vô Địch hứng thú với tu luyện. Mặc dù chiếm gia chủ tên tuổi, nhưng quyền lực muốn không đủ nặng, vậy cơ bản không quản sự. Trái lại Đông Phương Thường Thắng, một lòng muốn dẫn dắt gia tộc đi hướng cường thịnh, thủ đoạn lại cao minh thiết huyết. Toàn cả gia tộc tất cả vị trí trọng yếu bên trên đều xếp vào lấy hắn tâm phúc. Mệnh lệnh so gia chủ còn có tác dụng. Bởi vậy khi Đông Phương Thế Gia trên địa bàn các phương đại quân nhận được Đông Phương Thường Thắng mật lệnh về sau, đã sớm bị bách đầu hàng không cần phải nói. Liền cái kia chút còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng nhất nhất buông vũ khí xuống, cũng chủ động phối hợp ma môn đại quân hợp nhất. Biết được tin tức Lâu Lâm Hiên lập tức phát xuống sớm đã chuẩn bị kỹ càng đủ loại biện pháp, các nơi nghiêm ngặt chấp hành. Không đến 2 tháng, Đông Phương Thế Gia chín đạo chi địa thuận lợi giao tiếp, ma môn triệt để có được phiến khu vực này quyền thống trị. Mà Phương Triệu Nam lưu tại phương Bắc chín đạo chi địa cũng cần về ma môn tất cả, lại tính cả Kính Hoa 7 đạo, Trác Mộc Phong đã đạt được Đông Chu 25 đạo chi địa. Loạn quân kết minh sớm tại ma môn tiến đánh Đông Phương Thế Gia lúc, liền đã đều đầu nhập vào ma môn. Lâu Lâm Hiên đương nhiên không dễ lừa gạt. Các loại đã bình định Đông Phương Thế Gia về sau, lập tức chọn lựa ra một chút tâm phúc, phái đi loạn quân kết minh ngũ đại độ sứ bên người, danh nghĩa vì hiệp trợ giúp đỡ. Nhưng 5 vị độ sứ biết rõ, đây rõ ràng là giám thị. Tiếp xuống Lâu Lâm Hiên tất biết chun chút tan rã bọn hắn trong quân đội lực lượng, thẳng đến thời cơ chín mùi, đem bọn hắn toàn bộ thủ tiêu. Nhưng bọn hắn không có biện pháp, trứng chọi đá, dùng sức mạnh chỉ hội cửa nát nhà tan. Đương nhiên, có thể lên làm độ sứ người, vậy sẽ không mặc người chém giết. Kỳ thật lúc trước bọn hắn chuyển ném Trác Mộc Phong, ngoại trừ bị tình thế ép buộc bên ngoài, cũng là bởi vì Lâu Lâm Hiên bí mật phái người cùng bọn hắn hiệp đàm qua. Nói tới cuối cùng, 5 vị độ sứ đưa ra một cái cứng nhắc điều kiện, đó chính là thông gia 5 nhà riêng phần mình gả đi một vị nữ nhi cho Trác Mộc Phong. Như vậy, coi như tương lai Trác Mộc Phong qua sông đoạn cầu, nhưng xem ở thông gia phân thượng, chí ít có thể bảo trụ mình cùng người nhà tính mệnh. Nếu không đồ sát thân tộc tin tức truyền đi, đủ để cho Trác Mộc Phong để tiếng xấu muôn đời. Tại điểm này bên trên, 5 người thái độ thập phần kiên quyết, biểu thị mong muốn bọn hắn đầu nhập vào. Nhất định phải thông gia, không phải sớm muộn đều là chết, còn không bằng giúp đỡ Đông Phương Thế Gia liều một phen, có lẽ hồi xuất hiện kỳ tích. Vì sao phải cho ngươi Trác Mộc Phong bán mạng? Lâu Lâm Hiên tự nhiên không hy vọng như thế, nhưng luôn phiên đàm phán về sau, nhìn ra đây là 5 người ranh giới cuối cùng, căn bản vốn không sẽ dao động lúc ấy chiến sự căng thẳng. Do dự không được, đành phải kiên trì đi tìm Vu Viện Viện, nói rõ sự tình trải qua. Vượt quá Lâu Lâm Hiên dự kiến là, từ trước đến nay sức ghen 10 phần, thậm chí là không thể nói lý Vu Viện Viện, lần này nghe xong về sau, chỉ là trầm mặc nửa ngày, lợi dụng chính thê thân phận thay Trác Mộc Phong đáp ứng việc này. Cái này mới có về sau ngũ đại độ sứ cùng nhau phản chiến. Loạn quân kết minh giải quyết về sau, chỉ còn lại có một cái phá thành mảnh nhỏ triều đình. Trong đó một vị độ sứ rõ ràng là Trương gia toàn người. Một người khác thấy tình thế không đúng, vậy vội vã không nhịn nổi phái người biểu thông suốt ý thần phục. Đến tận đây, Đông Chu 32 đạo, tại cách này chấn kinh thiên hạ một trận chiến qua đi, tất cả đều quy về Trác Mộc Phong chi thủ. Kết cuộc này là tất cả mọi người đều không ngờ rằng, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhiều người một lần coi là Đông Chu phân liệt cuộc diện còn sẽ kéo dài chí ít mấy chục năm, nào nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng công phu, thế mà liền hết thảy đều kết thúc. Quả thực là không thể tưởng tượng, cùng thiên phương dạ đàm bình thường. Tin tức này truyền đi, dẫn tới trên đời một mảnh xôn xao, chớ nói Trung Châu, Tây Sở cùng Đông Chu bản thổ, liền loạn chiến một mảnh Nam Ngô, Bắc Tề đều trở nên khiếp sợ. Vô số người đều sắp điên rồi. Trác Mộc Phong 15 tuổi xuất đạo, cũng không phải là tên môn tử đệ, vậy không phải đại phái môn nhân, lại khi lấy được Tam Giang Minh giúp đỡ về sau, như vậy một bước lên trời, không ngừng đổi mới lấy mọi người đối với hắn nhận biết. Từ giang hồ thiếu hiệp đến thiên hạ đệ nhất võ học kỳ tài, lại đến trẻ tuổi nhất cao thủ tuyệt thế, thẳng đến bây giờ ẩn ẩn vẫn đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo tỏa, một cách không đến 40 tuổi người, chạy tới vô số người nằm mơ mới có thể đến đỉnh phong. Nhưng cái này còn xa xa không chỉ. Ngoại trừ bản thân thực lực gần như vô địch bên ngoài, hắn càng là lấy không thể tưởng tượng nổi phát triển quý tích. Có được mình thế lực từ hành quân ghi chép sự tình, đến một châu thích sứ, lại đến ma môn môn chủ, thẳng đến bây giờ vẫn đỉnh Đông Chu, trở thành thực chất trên ý nghĩa Đông Chu đại đế. Chưa từng có một cái người có thể giống như Trác Mộc Phong, đồng thời cũng có vô cùng cá nhân thực lực cùng quyền thế. Hai thứ này toàn nam nhân thiên hạ đều đang theo đuổi đồ vật, tại cùng trên người một người đạt đến cực hạn. Khi ý thức được điểm này, thế gian không biết bao nhiêu nam tử vì đó hướng về, hâm mộ, ghen ghét, thậm chí không cam lòng cùng nguyền rủa cũng không biết có bao nhiêu nữ tử. Đối thiên hạ này kỳ nam tử sinh lòng hiếu kỳ, khao khát thấy một lần. Tây Sở trong hoàng cung, Tây Sở đại đế hung hăng quẳng rơi ở trong tay tình báo, sắc mặt khó coi đến muốn mạng. Một cái giết một khi đại đế giang hồ lùm cỏ, thế mà trở thành một khi đại đế. Chấm cực kỳ muốn biết họ chắc có gì cảm thụ. Phía dưới phụ trách viên sĩ quan tình báo run lẩy bẩy, không dám thở mạnh một ngụm. Tây Sở một tòa chiến loạn sau trong thôn xóm, một tên mì tôm đầu nam tử đang giúp trợ các thôn dân nhặt lại gia viên. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất trong trầm tính mang theo nghiêm nghị chính khí, tăng thêm bản lĩnh không tầm thường, đã trở thành bản địa các thôn dân chủ tâm cốt. A Phong, trong khoảng thời gian này may mắn mà có ngươi. Lần trước nếu không phải ngươi hỗ trợ, người trong thôn đều muốn bị đám kia binh nạn trộm cướp hại. Một vị già trên 80 tuổi lão già chống quải trượng đi tới. Hoa Vi Phong vội vàng thả ra trong tay công việc, tiến lên nâng, cười nói: chúng ta hiệp nghĩa bên trong người, gặp chuyện bất bình, tự nhiên tương trợ. Nếu không luyện võ làm gì dùng. Lão giả thở dài: giang hồ võ giả nhiều như vậy, nhưng chân chính hành hiệp trượng nghĩa nhưng không có bao nhiêu thiên hạ này a. Vì một ít người tư dục, lại khổ chúng ta cái này chút không có bản sự dân chúng. Hoa Vi Phong không biết nên như thế nào an ủi Lưu Lạc Thiên Nhai nhiều năm. Hắn thấy qua rất rất nhiều sự tình, biết rõ chiến tranh cho người bình thường mang đến thống khổ, nhưng lại không cách nào ngăn cản nó phát sinh. Hắn một đường cứu người, cùng toàn bộ thiên hạ gặp rủi ro người so ra, chỉ sợ liền giọt nước trong biển cả cũng không tính là. Không hiểu, Hoa Vi Phong nhớ tới Trác Mộc Phong, không biết vị tiểu sư đệ kia khi lấy được Đông Chu về sau, hội sẽ không trở thành một cái khác kẻ giã tâm. Bắc Tề hoàng cung trong ngự thư phòng, bầu không khí một mảnh kiềm chế. Từ đưa lên tình báo về sau, Tất Cô Cát liền cúi đầu, con mắt cũng không dám loạn nghiêng mắt nhìn một cái, hận không thể tự kiềm chế không phải gián. Điệp Ti chỉ huy sứ đợi đắt lâu, trong tưởng tượng nổi trận lôi đình không có phát sinh, ngược lại nghe thấy Tề Nguyên Nghĩa bình thản nói: Ái Khanh, lại lui xuống trước đi a. Tất Cô Cát như được đại xá, liên tục không ngừng lui lại rời đi. Bọn người vừa đi, Tề Nguyên Nghĩa lưng tựa long ỉ, sắc mặt cực kỳ phức tạp, trong miệng lẩm bẩm nói: Trác Mộc Phong, hắn cùng Trác Mộc Phong kết giao không sâu, chỉ là tại trở thành thái tử hậu chiêu đời qua đối phương, trọng yếu nhất là đối phương chính là mình cửu nhân giết cha. Nhưng Tề Nguyên Nghĩa nằm mơ cũng không ngờ được, tại Bắc Tề cùng Đông Chu các phương tầng tầng áp bách truy kích và tiêu diệt dưới, Trác Mộc Phong không chỉ có không có bị đuổi cho trốn thâm sơn rừng già, ngược lại một bước một cái dấu chân trở thành cùng hắn bình khởi bình tỏa một khi đại đế, chấp trường nhất phương. Hết thảy phát sinh quá nhanh, để Tề Nguyên Nghĩa hiện tại đều có loại cảm giác không chân thật. Giờ khắc này, hắn thậm chí sinh ra một loại liên thủ với ám giả các ám sát Trác Mộc Phong xúc động. Có thể nghĩ đến ma môn bên kia cao thủ nhiều như mây, Trác Mộc Phong bản thân thực lực càng là sâu không lường được, lại vô lực địa từ bỏ ý nghĩ này. Ép không được, Tề Nguyên Nghĩa nhắm mắt lại. Nam Ngô một chỗ chiến trường, quân doanh đại trướng bên trong, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp mặt mũi tràn đầy phấn chấn mừng rỡ, lộ rõ trên mặt. Ngồi ở một bên Bắc Đường Y thì ở vào ngốc trễ bên trong, không thể tin được Trác Mộc Phong thế mà được Đông Chu. Nàng tại nhận được tin tức lúc, một lần cho là có người tại nói giỡn, liên tục xác nhận sau mới miễn cưỡng tiếp nhận cái này một cái thực tế. Phương Tiểu Điệp bị kích thích đến sắc mặt phát hồng, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nói: Đông Chu bất quá là bước đầu tiên, lấy công tử võ công cùng năng lực, tăng thêm tính toán không bỏ sót Lâu tiên sinh, thiên hạ này sớm muộn vậy là công tử Ba Long càng thêm vững vàng. Nói ra, bây giờ Nam Ngô lâm vào cuộc diện bế tắc, chúng ta càng muốn chú ý cẩn thận, tuyệt không thể kéo công tử chân sau. Nghe được hai người lời nói, Bắc Đường Y khóe miệng giật một cái. Phương Tiểu Điệp nàng không muốn đánh giá, nhưng Ba Long cho nàng ấn tượng luôn luôn là chân đạp thực địa, nhưng mới rồi ý tứ rõ ràng vậy đồng ý Phương Tiểu Điệp lời nói, cho rằng Trác Mộc Phong tất đoạt thiên hạ. Đến tột cùng ai cho bọn hắn tự tin? Bất quá nghĩ lại, tiểu tử kia đã có thể từ không có gì cả đến tòa trấn Đông Chu, vì sao liền không thể cướp đoạt thiên hạ? Nghĩ đến đây, liền Bắc Đường Y trái tim đều nhanh nhanh nhảy lên. Một chỗ khác trong quân trướng, Vương Long Hồ, Trương Hạo Nhiên, Trương Hạo Thiên một đám trương gia quân chủ tướng tề tụ một đường, sắc mặt khác nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía chính giữa soái vị bên trên Trương Gia Toàn. Trương Gia Toàn nhẹ rủ xuống đôi mắt, nâng lên sau cười nói: làm sao đều không nói Đông Chu đại cuộc đã định, chúng ta lại tránh lo âu về sau, phải nên chúc mừng mới là. Chúc tướng bên trong Thôi Tân Chí đột nhiên đứng dậy, mãnh liệt quỳ ở địa, hung hăng tát mình bạt tay, rất lắm mồm bên trong phiến ra máu, muôn phần tự trách nói: đại nhân, mạc tướng đáng chết, năm đó nếu không có mạc tướng uổng cố đại nhân mệnh lệnh, hôm nay tỏa trấn Đông Chu người nên là đại nhân Thôi Tân Chí vĩnh viễn quên không được. Tại Trương Gia Toàn bí mật đến Hành Dương Thành lúc, đúng là mình khăng khăng làm theo ý mình, nhất định phải đi thấy đối phương, mới bại lộ Trương Gia Toàn hành tung. Cho tới đối phương bị Vu Quan Đình bắt, lưu lạc đến cuộc diện hôm nay, càng nghĩ càng là xấu hổ. Lại nghĩ tới những thứ này năm các huyên để nhìn mình mắt ánh sáng, Thôi Tân Chí dưới sự kích động rút ra bên hông kiếm, cấp tốc hướng cổ mình xóa đi. Trúc tướng nghĩ không ra hắn tới này vừa ra, muốn ngăn cản cũng không kịp. Khanh trường kiếm bị tức kình bắn bay. Soái vị bên trên Trương Gia Toàn đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngạc nhiên Thôi Tân Chí. Chuyện cũ năm xưa, còn sách nó làm gì? Bản soái đã quy thuận Trác môn chủ, tự nhiên trung thành tuyệt đối, toàn ý hiệu mệnh. Huống chi lúc kia Trác môn chủ đã lớn thế nắm chắc, lấy hắn hùng tài đại lược, coi như bản soái không thất thủ, cũng tuyệt không phải đối thủ. Nhìn chung Đông Chu mặt đất, ngoại trừ Trác môn chủ bên ngoài, còn có ai có thể đánh bại Đông Phương Thường Thắng Thôi Tân Chí? Bản soái khuyên ngươi đừng có hài lòng, hôm nay lời nói lại cũng đừng nhắc, nếu không tất chỉ ngươi một cách bất trung chi tội. Các loại cũng giống như thế, làm soái kẻ làm tướng, khi toàn tâm toàn ý như bản soái được nghe lại các ngươi có cùng loại chi ngôn, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trương Gia Toàn ánh mắt liếc nhìn ở đây trúc tướng, trúc tướng không dám đối mặt, lại không dám mạnh miệng. Hôm nay vốn là thương nghị như thế nào đánh tan Phương Triệu Nam đại quân, nhưng ra cái này việc sự tình, hiển nhiên không có bầu không khí. Trương Gia Toàn phất phất tay, lệnh trúc tướng lui ra ngoài. Một bên Phương lão muốn nói lại thôi, Trương Gia Toàn lạnh lùng nói, hẳn là liền ngươi vậy nhìn không thấu Phương lão ai một tiếng. Dù sao đi theo Trương Gia Toàn bên người nhiều năm, Phương lão há có thể không biết vị này tâm tư. Nếu nói đại nhân không có chút nào để ý, tuyệt đối là gạt người. Nhưng đại nhân mệnh, thậm chí là đại công tử, nhị công tử mệnh, đều bóp tại Trác Mộc Phong trong tay, huống chi thế cuộc phát triển đến hôm nay. Liền Đông Phương thế gia đều bị Trác Mộc Phong bóp lấy. Đại nhân coi như muốn phản đều không dùng. Vừa rồi lời nói, tự nhiên là nửa thật nửa giả, lòng người khó dò. Ai cũng không biết ngày xưa trung thành tuyệt đối chúc tướng bên trong, có hay không bị ma môn thu mua người. Như là đại nhân để lộ ra một chút đối Trác Mộc Phong tâm tình bất mãn, chỉ sợ đều sẽ có phiền phức. Người trong cuộc không thể không vì đó mà thôi. Trương Gia Toàn đột nhiên nói, dạng này đã rất tốt. Trương mỗ có thể hoàn thành chinh chiến thiên hạ tâm nguyện, còn muốn đa tạ môn chủ. Phương lão một mặt lo lắng, liền sợ chim bay tận, lương cung giấu. Trương Gia Toàn cười cười, điểm này ngươi yên tâm, chí ít chúng ta sẽ không bị giết. Ngày đó Trương mỗ sở dĩ chịu mang theo Vu Quan Đình vợ chồng đi Nam Hải tìm các ngươi, cũng là bởi vì Trác Mộc Phong đã đáp ứng thông gia cưới Ngọc Giao, không phải cho dù uy độc, Trương mỗ vậy không có khả năng thỏa hiệp thiếu hiệp. Mời khai ăn 111 chương 1094. Năm đó khinh miệt quyền thế người thủ Trác Mộc Phong đóng đô Đông Chu, ảnh hưởng lớn nhất người, không phải người áo choàng không ai có thể hơn. Tại người áo choàng trong kế hoạch, ma môn sẽ cùng Đông Phương thế gia đánh đến ngươi chết ta sống. Các loại Phương Triệu Nam Bình Định Nam Ngô liền có thể thuận thế đông tiến, một lần diệt đi ma môn cùng Đông Phương thế gia căn cơ. Tây Sở co đầu rút cổ một góc, không đáng để lo. Mà Bắc Tề cũng có hắn số lớn nhân mã, đến lúc đó chỉ cần làm gì chắc đó. Cùng Phương Triệu Nam phối hợp lẫn nhau, lại thêm thực lực kinh khủng nhất, lại cơ hồ không có cuốn vào qua đại chiến Trung Châu, có thể nói cái này một bàn thiên hạ tranh bá ván cờ đều ở người áo choàng điều khiển trong lòng bàn tay. Tại hắn liên hoàn bố cuộc dưới, ván cờ khắp nơi sát cơ, tay năm tay mười, chỉ cần cuối cùng ba bước liền có thể diệt đi địch quân, thanh tịnh bàn cờ. Nhưng là hiện tại cờ thế lại bị sinh sinh cắt đứt. Mà cắt đứt hắn trình tự chính là Trác Mộc Phong. Bởi vì Đông Phương thế gia quy thuận quy hàng, ma môn đại quân cùng Phương Đông đại quân tổn thất xa xa không đạt được người áo choàng dự tính. Song phương thậm chí hợp làm một thể. Không chỉ có như thế, Trương gia quân ý bên ngoài xuất hiện, càng kéo lại Phương Triệu Nam bước chân, khiến cho không cách nào từ Nam Ngô bước ra. Tự nhiên dẫn dắt không ra đến tiếp sau sát chiêu. Hiện tại ngoài sáng bên trên tình huống là người áo choàng nắm giữ Phương Triệu Nam, tất chảy về hướng đông cùng Lam Thủy phản quân, riêng phần mình chiếm trước Nam Ngô cùng Bắc Tề một nửa cương vực. Trong đó Phương Triệu Nam cùng Lam Thủy phản quân thống trị cương vực tương liên, tạo thành tại Đông Chu cùng Nam Ngô ở giữa khu vực. Mà Trác Mộc Phong hùng cứ Đông Chu, đồng dạng cùng Kiếm Hải cung phạm vi thế lực tương liên, tạo thành khác một cái chỉnh thể. Hắn cùng người áo choàng địa bàn chặt chẽ dán vào, còn như long hổ chiến đấu, lẫn nhau thành thế rằng co. Nam Ngô chỉ còn trên danh nghĩa, Bắc Tề nổi loạn, Tây Sở chỉ có thể ngồi xem kịch. Duy nhất làm người kiêng kỵ nhất chính là tại thiên hạ đại loạn lúc tổn thất nhỏ nhất. Hết lần này tới lần khác quốc lực cường thịnh nhất Trung Châu, đây là một cái lệnh các phương đều vô cùng e dè quái vật khổng lồ. Ai cũng không biết nó hội khi nào bộc phát, lại hội đối với thiên hạ thế cuộc tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Trung Châu trong phòng tối, gặp người áo choàng trầm ngâm không nói, Minh Thúc không hiểu lại hấp tấp nói: chủ thượng làm gì phiền não Trác Mộc Phong? Mặc dù miễn cưỡng khống chế Đông Chu, nhưng tai họa ngầm rất nhiều, chẳng thừa dịp hắn theo hầu chưa ổn, lệnh Trung Châu xuất binh tiến đánh, chỉ muốn tiêu diệt Đông Chu. Thiên hạ này ai thuộc lại không lo lắng à? Người áo choàng, ngươi sai. Một khi bại lộ Trung Châu, ngược lại sẽ đối với bên ta cực kỳ bất lợi. Coi như Trung Châu toàn lực tiến đánh, Muốn diệt hết Đông Chu cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình mà lúc kia. Tất cả mọi người đều hồi khám phá ta bố cục. Tây Sở, Bắc Tề định sẽ cùng Đông Chu liên hợp. Bên ta thực lực mạnh hơn. Vậy ngăn không được thiên hạ vây công. Nếu như Trung Châu xuất binh liền có thể giải quyết hết thảy. Người áo choàng đâu còn hồi giấu đến bây giờ chính là bởi vì lá bài này quá mức kinh thế hãi tục. Ngược lại càng làm hắn hơn cẩn thận từng ly từng tí. E sợ cho làm cho các phương ghét minh. Phản thù nó hại. Nghe được người áo choàng giải thích. Minh Thúc một trận ngạc nhiên. Chợt là cắn răng nắm tay rõ ràng trong tay nắm giữ đại sát khí. Kết quả bây giờ lại kìm nén đến không dám dùng. Phiền muộn chi tình thì khỏi nói. Cẩn thận trải vuốt cả kiện sự tình. Hắn phát hiện căn nguyên đều xuất hiện ở Trương gia quân sự biến đổi này số bên trên. Mà Trương gia quân lại là Trác Mộc Phong lợi kiếm trong tay. Nói cách khác, chủ thượng bình định thiên hạ kế hoạch là bị Trác Mộc Phong cho sinh sinh đánh gãy. Nghĩ đến đây, Minh Thúc sắc mặt liền lộ ra phức tạp hơn sớm biết hôm nay. Ban đầu ở Bạch Giang Thành, tình nguyện liều mạng bại lộ ám giả các tất cả thực lực. Vậy không phải giết tiểu tử kia không thể kỳ thật nhất làm cho Minh Thúc hối hận. Vẫn là không có giết Lâu Lâm Hiên. Dựa theo chủ thượng thuyết pháp, Trác Mộc Phong đóng đô Đông Chu một hệ liệt kế hoạch. Đều là Lâu Lâm Hiên tại phía sau màn chủ hoạch. Như có thể giết này liêu. Há sẽ có hôm nay phiền phức làm sao khi năm căn bản không có chú ý loại tiểu nhân vật này. Nếu không tùy tiện liền có thể giết chi. Minh Thúc biệt khuất hỏi. Chủ thượng, làm sao bây giờ ngón tay gõ mặt bàn. Người áo choàng đã có lập kế hoạch. Trung Châu không thể vọng động. Nhưng cũng không thể bất động. Nam Ngô cùng Bắc Tề không phải một mảnh loạn sao liền để giúp trợ hai phe triều đình. Tiêu diệt toàn bộ phản quân danh nghĩa. Xuất binh hai địa trước từ Nam Ngô bắt đầu. Để phương triệu Nam trong bóng tối phối hợp. Nếu không được cũng muốn cưỡng chế di rời Trương gia quân cùng kiếm hải cung. Lại đến đỡ Nam Ngô triều đình một lần nữa thượng vị. Đây là người áo choàng nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Bắc Tề trước mắt còn quá cứng. Với lại xuất binh Bắc Tề ảnh hưởng vậy quá lớn. Cho nên hắn lùi lại mà cầu việc khác. Từ Nam Ngô tới tay. Thăm dò các phương phản ứng đến đỡ Nam Ngô triều đình cũng là làm cho ngoại nhân nhìn. Khi đó Nam Ngô các nơi đều là Trung Châu binh mã. Cùng bị Trung Châu thống trị có gì khác biệt, cái này đương nhiên giấu riêng bất quá người thông minh. Nhưng diệu liền diệu tại. Trong đó có quá nhiều cứu vãn chỗ chống Trung Châu tùy thời có thể lấy triệt binh. Rút lui bao nhiêu binh. Khi nào triệt binh đều có thể căn cứ ngoại giới phản ứng mà định ra ở trong quá trình này. Ám giả các lại có rất nhiều tay chân có thể làm. Minh Thúc suy nghĩ một lát. Không khỏi mừng lớn nói. Chủ thượng cao minh chỉ cần khống chế lại độ. Không cần lập tức làm cho Tây Sở. Bắc Tề liên thủ với Đông Chu. Chúng ta liền có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm tam phương lực lượng mà coi như Lâu Lâm Hiên có thể nhìn ra. Không có chứng cứ tình huống dưới. Ba triều liên thủ dù sao chỗ liên quan trọng đại. Không có khả năng nói liên thủ liền liên thủ. Trong khoảng thời gian này chính là chúng ta bố cục cơ hội người áo choàng. Còn không lập tức đi làm. Thuộc hạ tuân mệnh Minh Thúc nhanh chân mà đi kính hoa thành bên ngoài tiên vụ trong phủ. Thuận lợi trở về Trác Mộc Phong đang cùng Lâu Lâm Hiên ngồi tại bát giác trong lương đình uống rượu. Bây giờ Đông Chu đại cuộc đã định. Lại thuận lợi hợp nhất Đông Phương thế gia. Mắt thấy lấy tương lai phát triển đều có thể. Mình hoàn thành Đông Chu chi chủ loại này như ngồi trong mây. Chí cao vô thượng cảm giác. Khó tránh khỏi để Trác Mộc Phong giật hưng bay lên. Lòng mang khuấy động phía dưới. Một chén lại một chén địa cho mình cùng Lâu Lâm Hiên rót rượu. Không hề đứt đoạn cùng đối phương chạm cốc. So sánh dưới. Lâu Lâm Hiên ngược lại là căng thẳng rất nhiều. Nhưng cũng uống đến sắc mặt phát hồng. Cực khác thường ngày hắn thực hiện tự thân khát vọng bước đầu tiên. Loại kia đẩy một cái người không ngừng lên cao cảm giác thành tựu. Không là người ngoài có thể tưởng tượng. Bất quá Lâu Lâm Hiên đến tột cùng là Lâu Lâm Hiên. Gặp Trác Mộc Phong hưng phấn bộ dáng. Đột nhiên hỏi. Cô ra nhưng vui vẻ chắc một phong để ly xuống. Nhún vai bật cười nói. Nếu như vậy còn không tính vui vẻ. Như thế nào mới tính hành động lần này có thể thành công? Toàn do Lâu Bá Bá tương trợ. Lâu Lâm Hiên cầm lấy trên bàn quạt lông. Quạt mấy lần. Giống như muốn mượn này xua tan chính choáng. Lâu Mỗ nhớ kỹ cô ra đã từng nói qua. Mình chí hướng là làm một cái nhàn vân giã hạc. Không nhận câu thúc. Tới lui tự nhiên. Tiếng nói vừa ra. Trác Mộc Phong trên mặt ý cười lập tức dừng lại. Hắn biểu lộ liền giật mình xem lấy Lâu Lâm Hiên. Lại rời ánh mắt. Nhìn về phía dưới trời triều đình đài Lầu Các. Lần này trầm mặt hồi lâu. Trác Mộc Phong mới lên tiếng. Là. Cái kia một mực là tâm nguyện ta nếu như không phải cùng đường mạt lộ. Ngoài ý muốn quấn vào thiên hạ chi tranh. Lúc này ta hẳn là mang theo đại tiểu thư các nàng ẩm tích thiên hạ. Tiêu giao tự tại mới đúng. Lâu Bá Bá vì sao đột nhiên nói lên việc này? Lâu Lâm Hiên không để ý địa một cười. Chẳng qua là cảm thấy vận mệnh vô thường. Đồ phát cảm khái mà thôi. Hai người một trận này rượu. Uống mấy canh giờ. Cuối cùng Lâu Lâm Hiên không thắng tiểu lực. Tại mấy tên hạ nhân nâng đỡ xin lỗi rời đi các loại khoảng cách đình nghỉ mát đủ xa lúc. Say rượu Lâu Lâm Hiên đột nhiên quay đầu. Nhìn qua cái kia ngồi một mình bóng người. Sắc mặt hoàng hốt. Hơn nửa tháng trước. Lâu Lâm Hiên điều động ẩm thôn bên trong cao thủ làm việc. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một cọc bí mật nguyên lai năm đó Tam Giang Minh Vũ Hoa Phân Đà đà chủ Tư Không Dực. Cũng không phải là bị ma môn giết chết. Mà là bị cô gia phái người mang về ẩm thôn. Nhưng tại mấy năm trước đó Tư Không Dực lại vô cớ mất tích. Ẩm thôn trận pháp huyền ảo khó lường. Về sau Lâu Lâm Hiên còn tự thân ra cố mấy tầng. Bằng Tư Không Dực căn bản không trốn thoát được. Lâu Lâm Hiên cố ý điều tra qua. Phát hiện Tư Không Dực trước khi mất tích một ngày. Ba Long từng tiến vào ẩm thôn. Ngắn ngủi dừng lại sau rời đi. Thời gian này điểm quá khéo léo. Nhất làm cho người ta suy nghĩ sâu xa là. Ẩm thôn một mực là Lâu Lâm Hiên trọng điểm bảo hộ chi địa. Cho dù là ẩm thôn người ra vào. Cũng sẽ có tương quan ghi chép trước kia Ba Long cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có đã bỏ sót một lần kia Ba Long vô duyên vô cớ. Không có khả năng cố ý đi ẩn thôn. Hơn nữa còn tại xuất nhập ghi chép bên trên làm giả. Trừ phi là Trác Mộc Phong ra lệnh. Không muốn để người ta biết. Tổng hợp kể trên manh mối. Lâu Lâm Hiên đạt được một cách làm hắn tâm mát suy đoán. Hắn hoài nghi là Trác Mộc Phong mệnh lệnh Ba Long. Tìm tới Tư Không Dực về sau. Bí mật đem sát hại động cơ vậy rất đơn giản. Bởi vì Tư Không Dực tồn tại. Sẽ để cho Trác Mộc Phong cùng minh chủ một nhà phát sinh ngăn cách. Có lẽ trước kia Trác Mộc Phong. Còn muốn lấy làm sao che lấp. Từ hắn một mực không có ra tay liền có thể nhìn ra. Nhưng là bây giờ. Lại so với quá khứ tâm ngoan rất nhiều. Không chỉ là chuyện này. Lâu Lâm Hiên đã sớm nghi hoặc. Diêu Võ năm người sao hội cam tâm tình nguyện cho Trác Mộc Phong bán mạng. Hắn đem chỗ có khả năng tình huống suy nghĩ một bản. Những năm này phân biệt cùng Yến Y Tình. Diêu Võ bọn người trò chuyện qua thiên. Dò xét nhắm rượu phong. Bọn hắn chỗ nào đánh đến qua Lâu Lâm Hiên. Mặc dù đối chân tướng nói năng thận trọng. Nhưng Lâu Lâm Hiên vẫn là căn cứ đôi câu vài lời. Suy đoán ra một chút hình dáng. Trác Mộc Phong sở dĩ có thể khống chế Diêu Võ năm người. Cực có thể cùng thập đại kỳ công có quan hệ mà năm đó. Trác Mộc Phong thế nhưng là đem thập đại kỳ công toàn bộ chép cho hắn Lâu Lâm Hiên. Có một số việc không chịu nổi nghĩ. Nhất là Lâu Lâm Hiên loại người thông minh này. Hắn không cách nào xác định Trác Mộc Phong lúc ấy tâm tư. Mặc dù nói với chính mình cô gia vẫn là cô gia. Nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Trở lại thư phòng mình. Lâu Lâm Hiên vừa ngồi xuống. Liền có lòng bụng đem Đông Phương Thế Gia chôn ở phe mình tối đinh danh sách đưa lên. Phần danh sách này là Đông Phương Thế Gia nhập đội một trong. Về sau hội kiểm chứng là thật hay không. Cho nên Đông Phương Thế Gia không dám dở trò. Ngay từ đầu. Lâu Lâm Hiên chỉ là tùy ý quét lấy. thẳng đến hắn nhìn thấy Tư Không Dực ba chữ, bởi vì Tam Giang Minh cùng Trác Mộc Phong quan hệ, Tư Không Dực danh tự viết rất cao. Lâu Lâm Hiên biến sắc lại biến thông suốt đứng dậy. Hắn không biết là trong lương đình Trác Mộc Phong tại hắn sau khi đi, sắc mặt cũng trầm xuống. Lâu Lâm Hiên vấn đề giống như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng trái tim. Vừa rồi Trác Mộc Phong thậm chí có loại đứng ngồi không yên cảm xúc, luôn luôn thói quen vô câu vô thúc, không nhìn quyền thế hắn. Bây giờ bởi vì đạt được Đông Chu, liền như thế đắc ý quên hình. Trác Mộc Phong ở dưới ánh tà dương ngồi cực kỳ lâu, đợi đến trời sắp tối lúc, đứng dậy đi xuống giả sơn, lại trải qua hành lang, đi tới liên miên bên ngoài đình viện. Nơi này mỗi một ở giữa sân nhỏ đều ở hắn nữ tử. Cái kia ngũ đại độ sứ vì an tâm, tại Đông Phương thế gia quy hàng về sau, lập tức đem nữ nhi đưa tới, để cho thông gia chứng thực. Về phần Trương gia toàn độc nữ Trương Ngọc Giao, thì so mặt khác năm nữ sớm hơn vào ở. Về phần Vu viện viện, áo trắng tỉ tỉ, Tô Chỉ Lan cùng Đông Phương Thiển Tuyết tứ nữ sân nhỏ, thì là viện lạc trong đám xa hoa nhất, tinh mỹ nhất. Nhất là Vu viện viện chủ viện, so Trương Ngọc Giao sân nhỏ lớn còn nhiều gấp đôi. Thiếu hiệp mời khai ăn. 111 chương 1095 tan mất áo choàng. Người áo choàng do dự một phen về sau, Trác Mộc Phong đi vào áo trắng tỉ tỉ sân nhỏ. Lúc này tâm tình của hắn bực bội, không hiểu mong muốn tìm người thổ lộ hết. Thật xa nghe được động tĩnh, đang tại xa bên trong sửa chữa cánh hoa cành cây áo trắng tỉ tỉ đứng lên. Đèn lồng quang mang chiếu lên nàng vô cùng ủ bí, nhưng khó nén mỹ lệ thanh thuần. Quay đầu nhìn lại, đã kinh ngạc lại mở thầm nghĩ, tiểu đệ, sao ngươi lại tới đây không nói một lời đi qua. Trác Mộc Phong đưa nàng ôm chặt lấy, đem mặt chôn ở nàng tuyết trắng cái cổ trắng ngọc ở giữa, ngửi lấy động lòng người hoa lan mùi thơm. Áo trắng tỉ tỉ sườn sốt một chút, vẻ mừng rỡ thu lại, không khỏi hỏi, nhưng là đụng phải phiền lòng sự tình, ta có cái gì có thể giúp một tay sao? Ôm một hồi lâu, Trác Mộc Phong phương buông ra giai nhân, khoảng cách gần nhìn chăm chú lên áo trắng tỉ tỉ đôi mắt nửa ngày, muốn thổ lộ hết lời nói, không hiểu ngăn ở trong cổ họng. Dối tay vuốt ve lấy áo trắng tỉ tỉ mặt mày cùng da thịt. Trác Mộc Phong khen, đã nhiều năm như vậy, tỉ tỉ vẫn là như lúc mới gặp, một điểm không thay đổi. Lời này trêu đến áo trắng tỉ tỉ một cười, thật không có đi qua ngượng ngùng, lại muốn nịnh nọt ta. Thế nào lại là nịnh nọt? Trác Mộc Phong kinh ngạc, tỉ tỉ, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi thật một điểm đều không biến. Ngươi bình thường soi gương thời điểm liền không có chú ý qua sao? Thật đúng là không phải Trác Mộc Phong giấu ngon giấu ngọt, hắn mấy nữ nhân toàn bộ phục dụng qua thuế biến tứ tinh dược liệu, tuổi thọ xa cao thường nhân, dẫn đến dung mạo biến hóa cũng so với tiểu, cơ hồ không có có võ công. Tô Chỉ Lan bây giờ nhìn một cách như khoảng 30, toàn thân lộ ra thành thục cao quý phong tình, mà tu luyện tẩy tuổi kinh đại tiểu thư càng là như là 24-25 mùa hoa nữ tử, nhất cử nhất động đều mị người vô cùng. Về phần Đông Phương Thiển Tuyết cùng áo trắng tỉ tỉ, hai nữ chính là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, dung mạo biến hóa liền càng nhỏ hơn. Nhưng cho dù là Đông Phương Thiển Tuyết, tại Trác Mộc Phong rất nhỏ quan sát dưới, cũng có một chút biến hóa. Cho dù là Trác Mộc Phong mình đã đạt phản phát quy chân chi cảnh, đều trốn bất quá loại này quy tắc. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, duy chỉ có áo trắng tỉ tỉ vẫn như cũ như hơn 20 năm trước phục chế sán bình thường, duy biến hóa chỉ là khí chất phương diện. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nghĩ đến năm đó ở ẩn thôn trong huyệt động, áo trắng tỉ tỉ rõ ràng bị quên lão bá đánh nát đan điền, nhưng về sau đan điền lại tự hành chữa trị, bí ẩn này đến nay chưa giải. Trác Mộc Phong liền hỏi thăm về đến. Áo trắng tỉ tỉ lắc đầu, ta còn là nghĩ không ra, từ rơi biển đến bị Hà Bình cứu, ở giữa phát sinh sự tình trống rỗng. Những năm này Trác Mộc Phong vậy tại sai người tìm kiếm tương quan manh mối, nhưng không thu hoạch được gì. Thấy thế đành phải đè xuống nghi vấn. Hắn xắt áo trắng tỉ tỉ tay. Hướng băng ghế đá ngồi xuống. Đem đối phương ở trên đùi. Anh em ở giữa. Trong lòng bởi vì lâu Lâm Hiên vấn đề chỗ sinh ra phiền não. Cuối cùng một chút xíu tiêu tán Trung Châu động tác. Quả nhiên kinh động đến thiên hạ các phương phản ứng không thể bảo là không kịch liệt. Nhưng đều coi là Trung Châu chỉ là muốn ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới khác phương diện. Tràng diện coi như có thể khống chế. Tiếp xuống Nam Ngô chi chiến càng thêm khó bề phân biệt. Đầu tiên là Phương Triệu Nam cùng Thiên Độc Môn bị Trung Châu đại quân đánh lén. Tiếp lấy đến phiên Trương gia quân cùng Kiếm Hải cung. Trung Châu binh lực quá nhiều quá mạnh. Tại số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết. Tăng thêm chủ soái cũng không là đồ đần. Trương gia toàn cũng không có quá dễ làm pháp. Nam Ngô triều đình ngược lại trở thành quần chúng. Thờ ơ lạnh nhạt. Tùy ý ngũ đại thế lực một đoàn hỗn chiến. Khi thì hợp tác. Khi thì thống kích lẫn nhau nhưng tổng tới nói. Vẫn là Trung Châu càng hơn một bậc. Chính một chút xíu nuốt vào Nam Ngô địa bàn ngay tại người áo choàng coi là kế sách thành công lúc. Ngoài ý muốn phát sinh. Tây Sở đại quân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thẳng hướng tất chảy về hướng đông hậu phương lớn. Theo trốn về đến hai vị ám giả các siêu cấp sát thủ nói. Là ma môn người đột nhiên tập kích. Phá hết lối đi mật chung quanh trận pháp. Cũng giết chết ám giả các cái khác đóng giữ nhân viên. Lâu Lâm Hiên chỉ sợ nhìn ra Trung Châu có vấn đề. Người áo choàng thở ra một hơi thật dài. Minh Thúc rõ ràng không tin. Làm sao có thể người áo choàng? Nếu không lời nói. Ma môn vì sao hoa khí lực lớn như vậy đi trợ giúp Tây Sở đại quân tiến đánh tất chảy về hướng đông. Tương đương biến tướng trợ giúp Bắc Tề. Bắc Tề nhưng cùng Trác Mộc Phong có sống chết đại thù vẫn là chủ quan. Nhất định là trước đây Trung Châu không làm. Để lâu Lâm Hiên sinh ra hoài nghi. Cái thằng kia ngược lại là đủ cẩn thận thời cuộc phát triển đến một bước này. Liền người áo choàng cũng không quá có thể bình tĩnh. Đổi thành những người khác. Trung Châu tỏa sơn quan hổ đấu là rất bình thường sự tình. Không có gì có thể chất vấn chỗ nhưng thông qua lần lượt giao thủ. Người áo choàng biết rõ lâu Lâm Hiên đáng sợ. Đó là một vị tâm tư cực đoan kín đáo người. Bất luận cái gì một chút xíu khả nghi. Đều sẽ chọc cho đến đối phương rất nhiều suy đoán. Cùng sử dụng các loại phương pháp nghiệm chứng. Lần này trợ giúp Tây Sở tìm tới đường ra. Không thể nghi ngờ liền là lâu Lâm Hiên thăm dò. Thăm dò mình cùng Trung Châu quan hệ nhưng người áo choàng nhưng lại không thể không trúng chiêu. Bởi vì tất chảy về hướng đông liên quan trọng đại. Không cho sơ thất. Nếu không hội ảnh hưởng nghiêm trọng Bắc Tề lập kế hoạch. Trung Châu lại lần nữa có đại động tác. Lần này lại là Bắc Thượng nhập đủ. Lý do cùng xuất binh Nam Ngô không có sai biệt. Cũng là vì trợ giúp Bắc Tề triều đình. Bình định lập lại trật tự. Bởi vì Tây Sở quy mô tiến công trước đây. Ngược lại là giảm bớt Bắc Tề xuất binh lực ảnh hưởng. Nhưng người áo choàng lại cao hứng không nổi hắn biết. Mình nhất định là bại lộ. Trung Châu là người áo choàng địa bàn trên núi giả. Đình nghỉ mát bên ngoài. Nghe được câu này không thể tưởng tượng lời nói. Không quản là Trác Mộc Phong vẫn là Trì Thanh. Đều thập phần chấn kinh nhìn về phía Lâu Lâm Hiên. Lâu Lâm Hiên. Trước đây Lâu Mỗ liền đã có hoài nghi. Lúc ấy như Đông Phương thế gia không có phụ thuộc. Nam Ngô cùng Đông Chu thế tất rơi vào người áo choàng trong tay. Những người còn lại Tây Sở. Bắc Tề cùng Trung Châu Tây Sở không quá mức uy hiếp. Bắc Tề cùng Trung Châu lại là khó gặm xương cốt lấy người áo choàng tâm cơ lòng dạ. Không nên vội vã như vậy bách mới đúng. Cái này cùng hắn phong cách hành sự một trời một vực. Trác Mộc Phong cao mày nói. Bằng vào điểm này. Không khỏi quá mơ hồ đi Lâu Lâm Hiên. Lâu Mỗ để cho người ta tìm được Tây Sở lối đi mật. Cũng phái Diêu Tôn giả bọn người xuất kích. Chính là một lần dò xét cô ra không ngại ngấm lại. Như Trung Châu xuất binh Nam Ngô. Chỉ là vì kiếm lời. Như vậy Tây Sở tiến đánh tất chảy về hướng đông không lâu. Trung Châu liền xuất binh. Có phải hay không quá xảo hợp Trung Châu liền không sợ động tác quá lớn. dẫn tới các phương kiêng kỵ sao? Trì Thanh đập đi lấy miệng. Lâu tiên sinh, ngươi cái suy đoán này thực sự quá dọa người. Cái kia áo choàng người lấy ở đâu năng lượng có thể điều khiển Trung Châu? Trong lời nói vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi. Không phải hắn không tin Lâu Lâm Hiên, thật sự là đối phương nói nội dung quá kinh khủng một điểm. Nhưng chắc một phong cảm thụ lại khác biệt. Lâu Lâm Hiên năng lực căn bản không thể nghi ngờ. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Liền hỏi, Lâu bá bá định làm gì? Lâu Lâm Hiên liên hệ Tây Sở Đại Đế cùng Bắc Tề Đại Đế, đem đoạt được báo cho tam phương kết minh. Bất quá kết minh hy vọng không lớn, nhưng ít nhất cũng phải để lộ ra tiếng gió. Như thế, hoặc là hội bức bách người áo choàng tăng tốc động tác. Khi đó Tây Sở cùng Bắc Tề Tử sẽ tin tưởng, hoặc là sẽ để cho Trung Châu tạm dừng động tác. Cũng có thể trầm cơn cấp bách trước mắt. Trác Mộc Phong nghe được liên tục gật đầu, liền theo Lâu bá bá nói xử lý. Đợi Lâu Lâm Hiên sau khi rời đi, Trì Thanh một mặt ngưỡng mộ núi cao khâm phục biểu lộ. Môn chủ đến Lâu tiên sinh một người, đủ chống đỡ ngàn vạn hùng binh. Lâu bá bá đúng là ta gặp qua lợi hại nhất người. Ở trước mặt hắn, có khi ta đều cảm thấy không chỗ che thân. Trác Mộc Phong lẩm bẩm nói. Trì Thanh dáng tươi cười hơi trầm lại. Câu nói này nên tán dương đi, nhưng vì sao á nghe như vậy biến xoay thiên hạ các hướng vì phe mình lợi ích, không ngừng diễn ra lục đục với nhau. Ngu ta lừa dối trò hay Trung Châu quả nhiên ra tốt động tác, rước lấy Tây Sở cùng Bắc Tề ngờ vực vô căn cứ, cùng Đông Chu liên thủ ngăn được dưới, làm cho Trung Châu không thể không rời khỏi Bắc Tề cùng Nam Ngô. Đáng tiếc vô luận là Tây Sở Đại Đế, vẫn là Bắc Tề Đại Đế Tề Nguyên Nghĩa, đều không có Lâu Lâm Hiên quyết đoán. Tại thế cuộc từ từ ổn định xuống, lo trước lo sau, tăng thêm trong triều đông đảo đảng phái kiềm chế, Thủy Trung Hạ không được quyết định công phạt Trung Châu. Về phần Nam Ngô triều đình, đã triệt để biến thành qua lại mây khói. Nam Ngô một phân thành hai, rơi vào người áo choàng cùng Trác Mộc Phong trong tay. Thiên hạ từ đó tiến vào tứ phương tranh bá thời đại. Trung Châu Nhật Nguyệt Thành, trong phòng tối đứng đấy Minh Thúc. Hắn chính nôn nóng bất an địa đi tới đi lui, ầm ầm có thể thấy được cái trán bốc lên vết mồ hôi. Thỉnh thoảng nhìn về phía người áo choàng chỗ ngồi. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, phòng tối vách tường đột nhiên hướng trái phải tách ra, hiện ra một cái thông đạo. Một bóng người từ đó đi ra, ánh nến chiếu ở trên người hắn, lệnh Minh Thúc mở to hai mắt nhìn, run rẩy nói: "Chủ thượng, ngươi đã thấy người áo choàng thoát khỏi áo choàng, lấy xuống mặt nạ, chỉ mặc một bộ trường sam màu đen." Không đếm xỉa đến Minh Thúc thất thố, tiến lên mấy bước, đem cửa phòng mở ra mấy tia khe hở, đợi đến chậm rãi thích ứng tia sáng về sau, lại đem cửa phòng toàn bộ mở ra. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý ngoài phòng sán lạn ánh nắng vẩy lên người, thần sắc lộ ra vô cùng thỏa mãn. Sau lưng Minh Thúc không ngờ hai mắt ướt át, lại khóc lại cười. Ha ha ha, tốt, tốt, chủ thượng không hổ là đương thời kỳ tài, liền loại kia tra tấn dược thần võ công đều có thể luyện thành. Công chúa dưới mặt đất có linh, cũng có thể ngậm cười cửu tuyền. Dưới sự kích động, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu. Cũng không biết là đập cho người áo choàng, vẫn là đập cho trong miệng công chúa. Đứng lên đi. Người áo choàng cũng không quay đầu lại nói: những năm này vì tu luyện, ta dính không được tia sáng, chỉ có thể lâu dài thanh mình che đậy bắt đầu. Trải qua người không ra người, tuyệt không dùng thời gian, ngoại giới toàn bộ nhờ ngươi lo liệu, vất vả. Minh Thúc cười to nói: là chủ thượng quốc cung tận tụy, nói thế nào vất vả gặp người áo choàng đi tới trong viện. Minh Thúc vội vàng đuổi theo, ngắm nghía đối phương khuôn mặt, khen lớn nói: chủ thượng dung mạo vẫn là trước sau như một. Liền nữ tử cũng không kịp vậy. Vừa dứt lời, người áo choàng sắc mặt liền trầm xuống. Minh Thúc lập tức ý thức được lỡ lời, sợ hãi nói: thuộc hạ đáng chết, còn xin chủ thượng thứ tội. Người áo choàng cũng không so đo, chỉ là vừa đi vừa nói. Mấy chục năm chưa từng bại lộ dưới ánh mặt trời. Theo ta ra ngoài đi một chút đi. Minh Thúc vội vàng xác nhận theo sát ở phía sau. Thỉnh thoảng vụng trộm quan sát chủ thượng cần biết tại hắn không có sử dụng bí pháp trước. Vẫn là tồn tại hợp tượng cảnh cảm ứng, nhưng lúc này chủ thượng lại giống như một người bình thường. Một chút võ giả khí tức vậy không. Đi đến trong đám người, sợ là không có võ giả hội chú ý. Nhưng Minh Thúc lại cảm thấy một trận cuồng hỉ. Mấy chục năm trước chủ thượng chính là hợp tượng cảnh võ giả. Mặc dù tự phế võ công luyện thêm, có thể chủ thượng kiêu ngạo, nếu không có đột phá, há sẽ xuất quan thiếu hiệp mời khai ăn. 111 chương 1096 thanh tiêu bích hiện thế. Một mảnh mênh mông biển xanh lọt vào trong tầm mắt vô cùng tận. Khi thì sóng lớn kích thiên, khi thì sấm sét vang dội, khi thì gió êm sóng lặng. Tại cách này mênh mông hùng vĩ đại tự nhiên bên trong, nhân lực lộ ra không có ý nghĩa. Có lẽ có kẻ gan to bằng trời đặt chân nơi đây, nhưng hơn phân nửa trở thành trong biển hung thú ăn thịt, hài cốt không còn. Lại là một ngày sáng sớm, phương xa trên đường chân trời, một chùm màu đỏ cam nắng sớm vạch phá sương mù, phản chiếu mặt biển kim quang lấp lánh, chói mắt vô cùng. Một loại đừng có nói dù lực lượng đột nhiên từ trong hải dương bộc phát, quấy đến toàn bộ mặt biển sôi trào lên. Vô số hình thù kỳ quái sinh vật biển nhảy nhót mà lên, lại ngã về trong biển, lại tiếp tục nhảy ra hải âu ở trên bầu trời thét dài. Thanh âm bên trong tràn đầy hoảng loạn. Một chút đảo nhỏ tại nhấc lên mấy trăm trượng sóng biển trùng kích vào, chia năm xẻ bảy cạch, hình như có cái gì gì vật phá không mà ra. Động tính chi lớn, càng hơn sóng lớn bành trướng, kinh đến vô số sinh vật riêng phần mình phát ra chu lên, dựa vào bản năng hướng bát phương chạy trốn. Liền đại sa ngư đều không rảnh đi kiếm ăn. Tại cái kia xa xôi đường chân trời sương mù bên trong, ẩm ẩm có thể thấy được một tòa đỉnh nhọn từ từ bay lên. Nam hải chỗ sâu, một tòa to lớn hòn đảo phía trên, đứng sừng sững lấy từng tòa liên miên kiến trúc. Trong đảo có người đóng giữ, có người tuần tra, cũng có người đối luyện. Hiển nhiên là một cách Nam hải đại tông môn. Gian nào đó lòng đất to lớn thạch thất bên trong, trung tâm khắc đầy hoa văn ruột bí bàn đá đột nhiên kịch liệt rung động, hiện ra từng sợi trận pháp khí tức. Những khí tức này lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng tạo thành đỉnh nhọn hình vẽ. Trấn thủ tại bàn đá bốn phía ba người đồng thời mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Một tên lão giả áo xám thất thanh nói: lên đỉnh cao nhất, thanh tiêu bích, thanh tiêu bích hiện thế. Một tên khác bà lão kêu lên: thanh tiêu bích chính là nhân gian trí cảnh, từ xưa đến nay chỉ có thông thiên sâu địa người có thể phá vỡ bích chướng, đăng đỉnh khắc chữ, tìm tới trường sinh đáp án. Lần này sao hội chủ động hiện thế nói chuyện? Lúc trước lão giả cũng choáng, sau đó cùng bà lão cùng nhau nhìn về phía người thứ ba. Người kia tóc trắng phơ, trên mặt bò đầy nếp gấp, niên kỷ rõ ràng là trong ba người lớn nhất. Hắn trầm ngâm một lát sau run giọng nói: nhị sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi hẳn là quên, mấy trăm năm trước Đồ Tuyệt Thành đến ta Lạc Nhạn Tông, thanh tiêu bích liền có chủ động hiện thế hiện ra, đó là ngoại lệ. Bà lão nhớ lại ngày đó tràng cảnh, mặt mũi tràn đầy hồi hộp nói: Đồ Tuyệt Thành người này chính là trăm đời không ra thiên kiêu, nó công lực cơ hồ đạt đến này phương thiên địa cực hạn, dẫn tới thanh tiêu bích cổng minh, sau nhẹ nhàng một quyền liền phá vỡ bích chướng, thuận lợi đăng đỉnh. Hẳn là đại sư huyên muốn nói, bây giờ có người ngay cả ta Lạc Nhạn Tông cũng không tới, liền có thể để thanh tiêu bích chủ động hiện thế. Thật có như thế người, đã sớm bị thiên địa bóp chết. Lão giả áo xám cũng nói: ta Lạc Nhạn Tông dù sao cũng là thanh tiêu bích trận nhãn, cường như Đồ Tuyệt Thành, cũng cần trước đến nơi đây tiến hành cảm ứng mới là a. Giờ khắc này, hai người thậm chí hoài nghi, phải chăng thanh tiêu bích bản thân xảy ra vấn đề? Nếu thật như thế, Một khi thanh tiêu bích bên trong năng lượng tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ hội dẫn đến nhân gian hảo kiếp. Ngay tại hai người tinh thần không thuộc thời điểm, đại sư huyên mở miệng nói. Hơn 10 năm trước, Hướng Vô Kỵ cùng Đoạn Tư Tư đến đây phá vách tường, lại tiếc nuối thất bại. Nhưng người ta đều rõ ràng, kỳ thật hai người kia võ công đã không kém cỏi mấy trăm năm trước Đồ Tuyệt Thành bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì thiên địa biến thiên, phá vách tường độ khó tăng lớn mà thôi. Gần nhất ta lấy thanh tiêu đại trận xem nhân gian chi khí, phát hiện hợp tượng cảnh võ giả số lượng hơn xa đi qua mà ở trung thổ chi địa. Càng có hai cỗ khí cơ, cơ hồ đuổi sát Hướng Vô Kỵ cùng Đoạn Tư Tư. Hẳn là bốn người này khí cơ giao cảm, dẫn tới thanh tiêu bích chủ động hiện thế. Cái gì? Lão giả áo xám cùng bà lão liếc nhau đều nhìn thấy đối phương một mặt hoảng sợ. Cùng loại Hướng Vô Kỵ loại kia cao thủ cách thế, thả tại bất luận cái gì niên đại, đều nên vũ nổi vô địch mới là. Ra một cái cùng sánh vai Đoạn Tư Tư, đã là gì số? Sao khả năng ra lại hai người? Nhưng thanh tiêu đại trận diễn sinh tại thanh tiêu bích, có thể nhìn nhân gian chi khí. Đại sư huyên lại là đương thời duy nhất tinh thông trận này người, không có khả năng nhìn lầm. Dựa theo đại sư huyên thuyết pháp, cũng là có thể giải thích thanh tiêu bích gì thường. Nhìn một chút sư đệ sư muội ngây người bộ dáng, đại sư huyên nhắm mắt nói, lại thoải mái tinh thần đi. Thanh tiêu bích hiện thế về sau, bốn người kia tất có cảm ứng. Hướng Vô Kỵ cùng Đoạn Tư Tư một lòng truy cầu trường sinh đại đạo, lần trước sau khi thất bại, nguyên bản cần hơn trăm năm mới có thể thử lại, lần này trống giống nhiều cơ hội, há có thể không tới hai người khác đã có thể trèo lên đỉnh phong. Cũng nên hỏi người, chờ bọn hắn đã đến, từng cái nếm thử phá vách tường về sau, thanh tiêu bích từ hội biến mất. Thế nhân cũng không biết, nếu như thanh tiêu bích trường kỳ hiện thế, hội sinh ra năng lượng tiết lộ, phá hư thiên địa cân bằng. Một khi vượt qua 5 năm, bọn hắn ba vị tường ốp người liền cần tiêu hao bản nguyên, lợi dụng thanh tiêu đại trận cưỡng ép khu trục thanh tiêu bích. Cho nên chỉ cần tại trong vòng 5 năm, bốn người kia có thể đuổi tới, liền không có vấn đề. Dưới tình huống bình thường, vậy không ai có thể ngăn cản thanh tiêu bích dù hoạt. Nhưng mặc dù như thế, lão giả áo xám cùng bà lão vẫn là rất cảm thấy lo lắng. Vạn nhất bốn người kia bên trong có người đầu óc dài cua không đến làm sao bây giờ? Cần biết bọn hắn sư huyên mỗi ba người chỉ là tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ, có thể sống đến bây giờ vẫn là nhờ vào mấy trăm năm trước Đồ Tuyệt Thành khắc chữ thành công, khiến thanh tiêu bích tràn lan ra vô tận sinh cơ. Như đợi đến 5 năm sau tiêu hao bản nguyên, sợ là các loại làm xong việc, chính bọn hắn vậy cách cái chết không xa. Ngay tại thanh tiêu bích hiện thế một khắc này, Vô Ưu Đảo một chỗ trong động, một tên ngồi xếp bằng, tóc dài cùng địa nữ tử đột nhiên mở to mắt. Rộng bên trong cái hang lớn trong nháy mắt trở nên dày đặc khí lạnh, không cách nào thấy rõ nàng động tác. Chỉ như vậy lói lên, người lại đã đến mấy trăm mét có hơn, thoáng như thuần di. Mấy lần sau liền đứng ở hòn đảo biên giới. Nó thân pháp nhanh chóng, kinh thế hãi tục. Nữ tử ngóng nhìn nam hải chỗ sâu, rủ xuống đến bắp chân, tóc dài trong gió tùy ý tung bay. Phủ cận mặt biển giống như đều bởi vì nàng chập trùng cảm xúc mà rung động. Trên biển đông, một chiếc thuyền đánh cá nước chảy bèo trôi. Nếu là thường nhân trông thấy, tất hội giật này cả mình, đều là bởi vì như thế đơn sơ nhẹ nhàng thuyền nhỏ, tại đợt phong ba này mãnh liệt trên mặt biển, sợ là tùy tiện một cái sóng lớn đều có thể đánh tan. Nhưng thuyền đánh cá lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đầu thuyền còn có một tiểu phu cách ăn mặc nam tử, eo đeo đao bổ củi, chính nhìn cách đó không xa cá heo chơi đùa, mặt lộ vẻ cạn cười. Đột nhiên ở giữa, tiểu phu thông suốt đứng lên, nhìn chăm chú phương xa chân trời đợi cảm ứng. Sau một lúc, dưới chân hắn thuyền đánh cá tựa như đạn pháo bình thường, lấy nhanh như điện chớp tốc độ hướng nam hải tiến đến. Trên đường có sóng biển giận quấy, cuốn lên cao trăm trượng, lại không cách nào dung chuyển thuyền đánh cá một cái. Bị thuyền đánh cá xuyên thấu. Một chiếc xe ngựa không vội không chậm chạy vội tại trên quan đảo. Vó dương nhẹ bụi cỗ xe bên trong nam tử trẻ tuổi đang cúi đầu nhìn xem tình báo. Một đoạn thời khắc, thân thể đột nhiên chấn động một lát. Một loại trong cõi u minh huyền bí cảm ứng, lệnh nam tử trẻ tuổi xốc lên cửa xe ngựa màn, nhìn về phía nam. Thiên tâm giao cảm, không đến không đi, nguyên nhân thanh tiêu, gõ vách tường trường sinh. Nghĩ đến một cái nữ nhân nào đó nói với hắn nói chuyện, nam tử trẻ tuổi ánh mắt sáng đến dọa người. Cũng là cùng một thời gian, đang tại Đông Phương Thiển Tuyết trong viện Trác Mộc Phong chấp cờ động tác cũng là dừng lại. Thế nào gặp hắn thần sắc khác thường? Đối diện Đông Phương Thiển Tuyết hiếu kỳ hỏi, ngồi tại Đông Phương Thiển Tuyết bên cạnh Đông Phương Hạ Dĩnh. Cũng không khỏi hướng Trác Mộc Phong lườm liếc. Ánh mắt hết sức phức tạp. Trác Mộc Phong đem hắc kỳ thả lại trong hộp đối Đông Phương Hạ Dĩnh nói, nhị muội, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Luận niên kỷ, Đông Phương Hạ Dĩnh có thể so sánh Trác Mộc Phong lớn. Nhưng Trác Mộc Phong lại là Đông Phương Thiển Tuyết vì hôn phu. Một tiếng nhị muội làm cho Đông Phương Hạ Dĩnh vô cùng im lặng đặt trước kia. Nàng nhất định phải châm chọc khiêu khích một phen không thể. Hiện tại cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám. Cái khác Đông Phương thế gia dòng chính, không biết bị gia hỏa này mang tới nơi nào. Mà nàng Đông Phương Hạ Dĩnh có thể miễn phải bị cầm tù. Vẫn là Đông Phương Thiển Tuyết mở miệng. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Hạ Dĩnh nhìn thấy Trác Mộc Phong, nhưng không có chút nào một điểm trước kia quái đản ương ngạnh. Hoàn toàn là cụt lại cách đuôi mà đối nhân xử thế. Nghe xong đối phương lên tiếng, Đông Phương Hạ Dĩnh gãi gãi Đông Phương Thiển Tuyết cánh tay. Gặp nó không có mở miệng, phiền muộn cầm lấy trong mâm một khối ngàn tầng bánh ngọt. Cực kỳ nghe lời địa đứng dậy rời đi. Đông Phương Thiển Tuyết cũng không có ngăn cản, các loại không có người. Ảnh mới hỏi, đến tột cùng chuyện gì ở chung 7 năm. Vị này băng sơn nữ thần biểu lộ so với quá khứ hơi phong phú một chút. Với lại Trác Mộc Phong còn biết nàng một cái yêu thích lớn khác. Nữ nhân này thế mà thích ăn ngàn tầng bánh ngọt. Cách mỗi mấy ngày liền để cho người ta đi chọn mua. Đè xuống tạp niệm, Trác Mộc Phong cau mày nói, ta vừa rồi có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Giống như là đột nhiên cùng giữa thiên địa vật gì đó sinh ra liên hệ cảm xúc, chạm vậy chạm không xong. Tại Trác Mộc Phong nội trạch bên trong, luận võ công độ cao, thuộc về áo trắng tỷ tỷ là nhất. Nhưng luận kiến thức rộng rãi, ai cũng không bằng Đông Phương Thiển Tuyết. Những năm này ở chung xuống tới, Trác Mộc Phong đã biết Đông Phương Thiển Tuyết sư phó là ai. Cũng biết nàng đi theo sư phó vào Nam ra Bắc. Giữa thiên địa bí sự biết quá tường tận. Quả nhiên, nghe xong Trác Mộc Phong vấn đề, Đông Phương Thiển Tuyết ánh mắt chỉ là lấp lóe. Liền hỏi, ở phương hướng nào? Tựa như là phía Nam. Lặng yên lặng yên, Đông Phương Thiển Tuyết thẳng nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong từ trong mắt nàng nhìn ra nồng đậm vẻ ngạc nhiên, vội hỏi, hẳn là ngươi biết chuyện gì xảy ra? Đông Phương Thiển Tuyết, hẳn là Thanh Tiêu Bích xuất thế lần trước ta cùng sư phó hướng sư bá hai người tiến về Lạc Nhạn Tông. Sư phó nói với ta qua tương quan tình huống, để cho ta vì tương lai làm chuẩn bị. Thanh Tiêu Bích ba chữ này không thường ra hiện tại giang hồ truyền văn bên trong, nhưng chỉ cần là người giang hồ, sợ là ngớ ngẩn đều nghe nói qua. Tục truyền đó là một chỗ nhân gian trí cảnh, phàm công lực thông thần người liền có thể leo lên đỉnh cao nhất. Tại Thanh Tiêu Bích khắc chữ vạn năm lưu danh. Nhân loại lần gần đây nhất hoàn thành này hành động vĩ đại người chính là danh chấn thiên hạ võ thần Đồ Tuyệt Thành. Tại Trác Mộc Phong hỏi thăm phía dưới, Đông Phương Thiển Tuyết thanh tự mình biết nội tình nói một bản. Trác Mộc Phong buồn cười nói, chẳng lẽ để cho ta vạn dặm xa xôi mà đi, liền vì tại trên vách đá khắc cái chữ? Ta nào có cái kia nhàn công phu cái gì danh dương thiên hạ, vạn năm lưu danh. Trác Mộc Phong ép căn không thèm để ý nói câu không khách khí. Hiện tại hắn danh khí đã đủ lớn, đoán chừng không kém cõi Đồ Tuyệt Thành lại có được Đông Chu. Tại người bình thường trong sử sách đều có thể lưu lại danh tự. còn dùng quan tâm Thanh Tiêu Bích. Ai ngờ Đông Phương Thiển Tuyết lại nói, ngươi tốt nhất vẫn là đi một chuyến. Nếu ngươi không đi, Thanh Tiêu Bích sẽ không chủ động biến mất, còn sẽ đối với thế gian sinh ra ảnh hưởng. Huống hồ Thanh Tiêu Bích khắc chữ không phải đơn giản như vậy. Coi như thất bại, vậy sẽ cực kỳ làm sâu sắc ngươi đối võ đạo cảm ngộ, làm ngươi càng nhanh đột phá. Chỉ là điểm ấy đã làm cho ngươi viễn phó Nam Hải mặt khác. Chuyện này phía sau còn ẩn giấu đi trường sinh chi bí. Thiếu hiệp mời khai ăn 111 chương 1097 tỷ tỷ muội muội trường sinh chi bí. Trác Mộc Phong rất là ngây ngốc một chút. Trường sinh hai chữ thực sự có phi phàm ma lực. Lý trí chút người đều biết không có khả năng, nhưng vẫn là có vô số người chạy theo như vịt. Đừng nói là không có kiến thức người buôn bán nhỏ, dù là trải qua thiên vĩ địa hùng tài đại lược đế vương cũng không có thể ngoại lệ, thậm chí còn càng khát vọng. Nhưng Trác Mộc Phong ý nghĩ lại cùng người khác khác biệt, bởi vì năm đó hắn tại Phượng Minh Cung bên trong từng thấy tận mắt qua huyết ma thượng nhân di ngôn. Căn cứ di ngôn nội dung, mơ hồ biết giữa thiên địa một góc kinh thế bí ẩn thực sự có người sống ra hơn ngàn năm. Đối với phàm phu tục tử tới nói, ngàn năm tuổi thọ há không cùng cấp tại trường sinh lại liên lụy đến trong truyền thuyết Thanh Tiêu Bích. Không phải do Trác Mộc Phong không hiếu kỳ, đây là sư phó nói cho ta biết. Đông Phương Thiển Tuyết biểu lộ vậy sản sinh biến hóa, nói theo sư phó nói, một khi thành công tại Thanh Tiêu Bích khắc chữ, liền cũng tìm được Thanh Tiêu Bích quà tặng, hấp thu đến dài sức mạnh của sự sống. Bất quá cái gì thành công khắc chữ người, chưa hề có một người rời đi Thanh Tiêu Bích, từ đó tan biến tại thế này. Dựa theo Lạc Nhạn Tông tường ốp giả thuyết pháp, muốn đi một cái thế giới khác. Trác Mộc Phong cả kinh nói, Lạc Nhạn Tông nhớ không lầm lời nói, Ngọc Hoàn lâu chủ Thu Việt thây tử ấy Trì Chân Chân liền là Lạc Nhạn Tông cao thủ. Thanh Tiêu Bích lại xuất hiện tại Nam Hải, hẳn là hai cái Lạc Nhạn Tông là cùng một cách đạt được khẳng định đáp án về sau. Trác Mộc Phong không khỏi im lặng, hắn bây giờ thế nhưng là biết Lạc Nhạn Tông sớm tại nhiều năm trước liền bị Đông Phương Thế Gia khống chế, là Đông Phương Thế Gia tại Nam Hải quân cờ. Nhưng Đông Phương Thế Gia hiển nhiên không biết Lạc Nhạn Tông cùng Thanh Tiêu Bích quan hệ. Sư phó ngươi thế nào biết khắc chữ cao thủ đi gì giới? Trác Mộc Phong hỏi. Đông Phương Thiển Tuyết, sư phó năm đó còn nhỏ, từng đi theo sư tổ tiến về Lạc Nhạn Tông, tận mắt nhìn đến sư tổ thành công khắc chữ, sau đó phá toái hư không. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong càng hiếu kỳ, nghiêng về phía trước thân thể. Giang hồ mấy ngàn năm trong lịch sử, tại Thanh Tiêu Bích khắc chữ người không đủ 5 người. Lệnh sư tổ là Đông Phương Thiển Tuyết nói ra một cái dọa phá thiên đáp án. Đồ tuyệt thành, phảng phất một đạo thiên lôi oanh lên đỉnh đầu. Trác Mộc Phong ngốc tại chỗ. Đồ tuyệt thành là Đông Phương Thiển Tuyết sư tổ, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Đông Phương Thiển Tuyết tu luyện cũng không phải là Quỳ Hoa kiếm chỉ, mà là một môn khác vô thượng võ học. Nó chỗ tinh diệu thậm chí không kém cỏi Vạn Hóa Ma Công. Nếu như là đồ tuyệt thành truyền xuống, vậy liền khó trách. Chờ một chút, căn cứ huyết ma thượng nhân thuyết pháp, hắn từng tại một chỗ hoang đảo gặp phải một lão ông. Cái kia lão ông danh xưng là Vạn Hóa Ma Nhân Bằng Hữu, sinh ra ở Bắc Minh Triều, cách nay hơn 3.000 năm. Nếu như hoang đảo lão ông cũng được dài sức mạnh của sự sống, vì sao không có phá toái hư không như không có đạt được, mà là bằng tự thân tu vi sống đến bây giờ? Dựa theo Đông Phương Thiển Tuyết thuyết pháp, vậy sớm nên bị trời đất này bóp chết mới là. Đối Đông Phương Thiển Tuyết không có gì tốt giấu riêng, Trác Mộc Phong lúc này đem việc này nói ra. Cả kinh Đông Phương Thiển Tuyết đều ngơ ngẩn, cái này chút nhiều năm trước tới nay còn là lần đầu tiên trông thấy nữ nhân này giật mình bộ dáng. Trác Mộc Phong không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá Đông Phương Thiển Tuyết khôi phục rất nhanh, ngữ khí lại trở nên bình thản. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Nếu như hoang đảo lão ông thật tồn tại, lần sau có thể thỉnh giáo sư phó. Lại lườm Trác Mộc Phong một chút, Đông Phương Thiển Tuyết nói, lấy ngươi bây giờ võ công, dù sao không tránh thoát, vẫn là nhanh chóng chạy tới Nam Hải Vi Diệu. Nếu như là trước đó, Trác Mộc Phong đoán chừng lười nhác động, nhưng đã sớm muộn có cái này một lần. Tăng thêm hôm nay thiên hạ thế cuộc ổn định, cũng không cần hắn tùy thời tỏa chấn, đi một chuyến Nam Hải cũng không sao. Dù sao nghe Đông Phương Thiển Tuyết ý tứ, hắn hiện tại võ công cùng Hướng Vô Kỵ, Đoạn Tư Tư không sai biệt lắm, khẳng định còn không cách nào phá Bích Khắc chứ, coi như có thể, hắn vậy hồi cố ý nhường. Vạn nhất thật đi một cái thế giới khác, Hồng Nhan Chi Kỷ nhóm làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, Trác Mộc Phong lướt qua đối diện Đông Phương Thiển Tuyết. Nữ nhân này khí tràng mười phần, băng lãnh như tuyết, sẽ cho người vô ý thức xem nhẹ nàng dáng người. Nhưng trên thực tế, chỉ có lột sạch nàng quần áo, ngươi mới biết được nàng có bao nhiêu đẹp. Cái kia tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ như pho tượng lồi lõm hình thể, để lên đi đủ để cho bất luận cái gì nam tử sinh ra vô biên chinh phục cảm giác. Không vội tại nhất thời, Tuyết tỷ, chúng ta tháng này số định mức còn chưa dùng hết a. Trác Mộc Phong tà cười lên, những năm này trải qua hắn cần cày không ngừng, Vu Viện Viện đem hắn cùng còn lại chư nữ một tháng chỉ có thể thân mật một lần quy định, đổi thành một tháng thân mật bốn lần, hắn nhưng từ không có lãng phí qua. Đông Phương Thiển Tuyết trắng men trong suốt trên mặt nhanh chóng cướp qua vẻ thẹn thùng, ngữ túc nhẹ nhàng nói, không phải liền là tới tới lui lui như vậy điểm hoa văn, cũng đáng được ngươi nhớ mãi không quên. Trác Mộc Phong tiểu mồ hôi một thanh, bất quá hắn đối nữ nhân này bưu hắn lời đã miễn dịch, chớp mắt nói, ta cam đoan lần này nhất định thay cái hoa văn, Thanh Tuyết tỷ ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục. Tuy là hào phóng đến đâu nữ nhân, nghe được loại này lời nói thô tục cũng khó tránh khỏi bại lui. Đông Phương Thiển Tuyết sắc mặt càng băng lãnh, đáng tiếc nàng chưa kịp phản ứng, nàng toàn bộ người đã rơi vào Trác Mộc Phong trong ngực, bị hắn ôm ngang đi hướng gian phòng. Đông Phương Thiển Tuyết trở nên hoảng hốt, theo cũ có chút khó mà tiếp nhận, nàng thế mà ngăn không được tên này đánh lén đem mình muốn đi Nam Hải sự tình nói một bản. Vu Viện Viện, Tô Chỉ Lan cùng Áo Trắng tỷ tỷ đều muốn cùng đi. Một phen cân nhắc về sau, Trác Mộc Phong lưu lại Áo Trắng tỷ tỷ. Tiên Vũ phủ mặc dù không có vấn đề, nhưng ổn thỏa lý do vẫn là muốn lưu lại một người tỏa chấn. Người này không phải Áo Trắng tỷ tỷ không ai có thể hơn. Về phần Đông Phương Thiển Tuyết, lần này đi Lạc Nhạn Tông nói không chừng hội gặp Đoạn Tư Tư, đương nhiên phải mang theo. Đối với cái này, Vu Viện Viện cũng không phản đối. Mặc dù nàng hận bất chấp mọi thứ nữ nhân toàn bộ đều ở nhà, nhưng những năm qua này, Vu đại tiểu thư vậy dần dần có vợ cả phong phạm, biết gia đình an bình tầm quan trọng, chỉ có tại không có ngoại nhân lúc mới hồi thay đổi biện pháp tra tấn Trác Mộc Phong, phát tiết mình bất mãn, lại đem sự tình cáo chi Lâu Lâm Hiên, cũng làm xong rời đi thích đáng an bài. Sau ngày thứ ba, Trác Mộc Phong liền dẫn tam nữ cùng Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai người vụng trộm rời đi Tiên Vũ phủ. Bây giờ Nam Ngô thế cuộc ổn định, Kiếm Hải cung phương diện vậy không có khả năng phản bội, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp không cần thiết tiếp tục lưu lại giám sát, mấy năm trước liền quay trở về. Trong đó Trác Mộc Phong, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đều mang tới dịch dung mặt nạ, mà Vu Viện Viện tam nữ thì trang điểm dịch dung, mặc dù lừa gạt bất quá siêu cấp cao thủ, nhưng lừa gạt những người khác lại dễ dàng. Một nhóm sáu người vậy không vội mà đi đường, vừa đi vừa nghỉ, thuận đường quan sát các nơi chiến hậu khôi phục tình huống. Đường tắt thành lớn tiểu trấn, có khi còn hội thưởng thức một chút bản địa danh thắng cổ tích. Kỳ thật Trác Mộc Phong còn có một cách khác tầng dụng ý, muốn nhân cơ hội nhìn xem phương Đông đại quân cùng phe mình cân đối tình huống. Một đường đi xuống, để hắn có chút hài lòng. Mặc dù nơi cá biệt vẫn sẽ phát sinh xung đột nhỏ, nhưng tổng thể tương đối hài hòa. Tin tưởng theo thời gian chuyển rời, cùng chính sách gia tăng, tình huống hội càng ngày càng tốt. Cách này khiến hắn lại lần nữa cảm thán Lâu Lâm Hiên năng lực đáng tiếc. Từ lần trước uống rượu xong về sau, Trác Mộc Phong liền nhạy cảm giác được song phương sinh ra một tầng như có như không ngăn cách. Xuôi nam nhiều ngày về sau, sáu người chống đỡ thông suốt Thanh Ba Thành. Bởi vì sắc trời bắt đầu tối, liền tại bản địa tìm một nhà xa hoa nhất khách sạn, mua mấy gian thượng phòng trong phòng ăn bữa tối về sau. Còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi, đám người liền nhàn trò chuyện đương nhiên. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp thả không ra, mà Đông Phương Thiển Tuyết trời sinh tính lành lạnh. Mình đi trở về phòng, chủ yếu là Tô Chỉ Lan cùng Vu Viện Viện trò chuyện tiếp. Chợt nhìn đi, không biết còn thật sự cho rằng hai nữ tỷ muội tình thâm kỳ thật. Vu Viện Viện thái độ bình thường, nhưng không chịu nổi Tô Chỉ Lan nhiệt tình yêu tinh kia ra mặt rất dày. Lôi kéo Vu Viện Viện tay, mở miệng một tiếng tỉ tỉ, thỉnh thoảng đùa cười vài câu, còn tiến đến Vu Viện Viện bên tai nói chút thì thầm. Trác Mộc Phong nghe được rõ ràng, không khỏi người khổng lồ. Yêu tinh kia thế mà khen Vu Viện Viện vóc người đẹp, còn một bộ hâm mộ người ta ngực mông lớn bản in cả trang báo tử, hết lần này tới lần khác bị nữ nhân này nói ra, không có một chút thô tục, ngược lại để Vu Viện Viện âm thầm đắc ý. Dù sao Tô Chỉ Lan chính mình là phong ngực cử mông, điển hình cực phẩm dáng người, mà để nữ nhân này đều mặc cảm, cái này khiến luôn luôn lấy dáng người tự ngạo Vu đại tiểu thư vậy tránh không được lâng lâng. Còn mịt mờ lườm Trác Mộc Phong một chút, ý kia giống như đang nói, thấy không, ngươi tham luyến si mê hồ ly tinh đều thừa nhận không bằng ta. Cái này chính quy phu nhân Trác Mộc Phong âm thầm lau mồ hôi, mà Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp căn bản vốn không dám nghe thì thầm, gặp bầu không khí xấu hổ, không thể chờ đợi được cáo lui rời đi. Tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau tắm rửa a. Tô Chỉ Lan cười hì hì nói. Chúng ta Vu Viện Viện có chút không có phản ứng kịp. Tô Chỉ Lan đồng thủ đồng cước, cùng cách nữ lưu manh giống như, thế mà còn tại Vu Viện Viện trước ngực cỏ sát một thanh. Chập chập nói, tỉ tỉ trước ngực cây đu đủ nhất định rất đẹp, đùi lại nở nang lại không hiện béo, còn có bờ mông lại như vậy vỉnh lên, sợ là một cái tay cắm vào trong khe đều hội chôn kỹ, thật để cho người hâm mộ. Phảng phất cuồn cuộn thiên lôi, đánh cho Vu Viện Viện ù tai hoa mắt, sắc mặt phi hồng. Nữ nhân này điên rồi phải không? Vu Viện Viện rất muốn mắng đi qua, nhưng nàng cũng không phải là nhất muội mạnh mẽ gen phụ, nhất là mấy năm gần đây Miêu Khuyên Thành vậy ở tại Tiên Vũ phủ, đối nàng tận tâm chỉ bảo, càng làm cho nàng biết hậu trạch ở Trung Chi đạo tuyệt kế không thể gây nên Trác Mộc Phong phản cảm. Vu Viện Viện chịu đựng lửa giận, càng không cam lòng mất vợ cả uy nghiêm, liền về lấy cười nói, ta mới ao ước mộ muội muội đâu, làn da được không cùng sữa một dạng, trong đêm đều có thể phản quang. Tô Chỉ Lan ý cười không thay đổi, với lại động tác trên tay còn làm trầm trọng thêm, đã ta thích tỉ tỉ, tỉ tỉ vậy thích ta, càng nên thẳng thắn gặp nhau mới là tốt. Vu Viện Viện ngoài cười nhưng trong không cười. Ta đi, Trác Mộc Phong vuốt cái trán, thực sự chịu không được hai cái này bưu hãn nữ nhân, mở miệng nói, đều tẩy cái gì tẩy, nơi này thùng gỗ đều là người khác dùng qua, nhìn một chút, đi giá ngoại lại nói. Tại Tô Chỉ Lan trước mặt, Vu Viện Viện đương nhiên sẽ không ngốc phải đi sặc Trác Mộc Phong, Tô Chỉ Lan thì càng sẽ không. Dếu dếu nói, tỉ tỉ, không để ý tới cái này xú nam nhân, chiếm lấy muốn mạnh như vậy, cả ngày liền biết đâm người, dứt khoát chúng ta cùng một chỗ qua a. Vu Viện Viện sắp bại lui, cương cười nói, tốt, trước cho tướng công cười một cái. Còn học Trác Mộc Phong đùa giỡn mình bộ dáng, dùng ngón tay đi nhấp Tô Chỉ Lan cái cằm. Tô Chỉ Lan cười vui vẻ hơn, răng trắng cắn môi dưới, mì nhãn xinh đợt, một bộ bị khi nhục sao không thể làm gì, lại không thể không từ ủy khuất bộ dáng. Đừng nói Trác Mộc Phong, ngay cả Vu Viện Viện đều thấy ngẩn ngơ, thầm mắng nữ nhân này quả nhiên là hồ ly tinh, trời sinh câu dẫn nam nhân. Liệu Thiếu Hiệp mời khai ăn. 111 chương 1098, hắn là người áo choàng. Trác Mộc Phong thật không tiếp tục chờ được nữa. hắn ngược lại muốn nhân cơ hội đến cái nhất long nhị phượng. Có thể dùng cách mông nghĩ cũng biết Vu Viện Viện không có khả năng đáp ứng. Không chừng còn hội tự tìm đắng ăn. Mắt nhìn thấy Vu Viện Viện tràn đầy lửa giận ánh mắt hướng trên người mình quét. Phảng phất tại trách tự trách mình mang về một con hồ ly tinh. Trác đại đế phía sau lưng phát lạnh. Tóc gáy dựng đứng. Vội nói. Các ngươi tỉ muội thật tốt trò chuyện. Ta sẽ không quấy rầy. Sưu một cái chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bộ này chạy chối chết bộ dáng. Dẫn tới Tô Chỉ Lan khanh khách kiều cười. Nửa cái thân thể mềm mại đều ỉa lại Vu Viện Viện trong ngực. Thở không ra hơi nói. Tỉ tỉ. Ngươi nhìn hắn cái kia sợ dạng. Vu Viện Viện cũng có chút tốt cười. Không khỏi khẽ nói. Ở trước mặt ta. Hắn nhất quán như thế ngược lại là ở trước mặt các ngươi. Uy phong giống như đầu sư tử a. Lời này tràn đầy khoe khoang hương vị còn kém thẳng nói các ngươi đều không được. Chỉ có ta có thể trấn trụ hắn. Tô Chỉ Lan ánh mắt lưu truyền. Tỷ tỷ không hổ là hậu cung chi chủ. Nếu không về sau hắn khi dễ chúng ta thời điểm. Tỷ tỷ liền ở một bên nhìn xem a. Tránh khỏi bị hắn lặp đi lặp lại giày vò. Mỗi lần đều đi nửa cách mạng. Một đám lửa từ Vu Viện Viện bụng dưới giấy lên. Làm nàng mặt thông hồng. Rất muốn thanh Tô Chỉ Lan hung hăng đẩy lên trên mặt đất đi đối phương lời nói nghe là lấy lòng. Nhưng ẩm ẩm lại có loại thì uy ý tứ. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không có cách nào nổi giận. Không phải chẳng lẽ không phải lộ ra cố tình gây sự nếu là bẩm báo Trác Mộc Phong nơi đó. Không chừng cái thằng kia nghĩ như thế nào đâu. Vu Viện Viện lồng ngực chập trùng không chừng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cách này hồ ly lẳng lơ. Không cần bị họ Trác giày vò. Đổi ta giày vò ngươi tốt hai tay vừa dùng lực. Thanh trở tay không kịp Tô Chỉ Lan cho ấm vào trên giường. Tô Chỉ Lan thét lên giãy giụa. Nhưng khí lực không bằng Vu Viện Viện. Đành phải liều mạng cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ tha mạng hô không ngừng hai cái thiên kiều bá mỹ nữ nhân không ngừng ở trên giường lăn lộn. Khi thật là hoạt sắc sinh hương. Cả phòng nồng tỉnh. Trác đại quan nhân đi Đông Phương Thiển Tuyết trong phòng. Lại phát hiện không ai. Suy đoán nữ nhân kia đi ra. Ngược lại cũng không phải quá lo lắng đối phương an toàn ra cửa. Đột nhiên cảm ứng được Vu Viện Viện trong phòng vở kịch. Lập tức trong lòng nóng lên. Huyết dịch khắp người thằng hướng chán sông. Tên này ánh mắt lấp lóe. Lặng yên im ắng lặn trở lại. Đóng cửa thật kỹ. Đứng từ một nơi bí mật gần đó thưởng thức hai nữ vui đùa ầm ý hình tượng. Con mắt tại hai nữ quần áo không chỉnh tề tuyết trắng da thịt chỗ đảo quanh còn thỉnh thoảng tương đối hai nữ ngực mông. Eo nhỏ. Khuôn mặt. Một hồi nhìn xem cái này. Một hồi lại nhìn một cái kia. Chỉ hận cha mẹ ít sinh một đôi mắt. Khi thấy Tô Chỉ Lan áo muốn bị Vu Viện Viện kéo. Màu trắng cái yếm đều rơi hơn phân nửa. Vu Viện Viện bỗng nhiên ngừng lại. Ngồi dậy. Hướng chỗ bóng tối lạnh lùng nói. Cả ngày liền biết lén lén lút lút. Đi ra biết Vu Viện Viện tu luyện tẩy tủy kinh về sau. Sức cảm ứng siêu phàm. Trác Mộc Phong tối tự trách mình chủ quan. Đành phải nắm lỗ mũi đi ra ngoài. Ngươi liền chút tiền đồ này. Còn không nhìn đã nghiền sao muốn hay không xin ngươi Trác đại gia tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Vu Viện Viện cười lạnh nói. Tốt Trác đại gia 10.000 cách muốn nói muốn. Bất quá cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám vào lúc này mạnh miệng ánh mắt nhất chuyển. Lại thoáng nhìn Tô Chỉ Lan yêu tinh kia tựa tại Vu Viện Viện sau lưng. Khuỷu tay trái chống đỡ giường. Bàn tay nắm khuôn mặt. Hai chân cũng trồng uốn lượn. Nằm nghiêng phát họa ra hoàn mỹ hồ lô tư thái. Còn dùng một cái tay. Cố ý xoa mình nửa lộ ngọc phong. Môi anh đào nửa cắn. Khuôn mặt phi hồng. Tích thủy đôi mắt khiêu khích nhìn sang. Mã Đức. Nữ nhân này liền là thiếu giáo huấn Trác đại gia hai mắt phát hồng. Cái kia hận a. Nếu không phải cọp cách ở đây. Hắn không phải giày vò chết nữ nhân này không thể thở hổn hển. Tại cọp cái nổ chừng ánh mắt bên trong. Trác Mộc Phong cuối cùng giữ vững một phân rõ minh. Gian nan xoay người. Dự định rời đi. Nhưng vào lúc này khách sạn trong đại sảnh lại truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Tên này chính phiền não không có lấy cớ lưu lại. Thấy thế, lập tức bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài. Bởi vì khách sạn gian phòng hiện lên về kiểu chữ bố trí. Ở giữa là đại sảnh. Cho nên hắn tùy tiện liền có thể trông thấy đại tình huống bên trong phòng. Hai phe nhân mã đang tại từng đôi ẩu đả. Từ lúc xuất khí kình phán đoán, đều là chân khí cảnh võ giả bình thường. Lại muốn lề mề cái gì còn không mau đi vu viện, viện thanh âm ở hậu phương vang lên. Chắc một phong chứng trạc đàng hoàng. Đừng làm rộn. Đi ra ngoài bên ngoài. Không thể xem nhẹ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất có người muốn hại chúng ta làm sao bây giờ, vu viện viện sạm mặt lại. Lấy ngươi Trác Mộc Phong võ công, cần muốn lo lắng bị chân khí cảnh tay mơ hãm hại? Ngươi đứng ở nơi đó bất động, người khác đều không đả thương được ngươi. Đi một bên Tô Chỉ Lan thì không âm thanh trộm cười, nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong bóng lưng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Gặp Trác Mộc Phong một bộ nhập thần bộ dáng, hai nữ đều thập phần im lặng. Tăng thêm trong lòng hiếu kỳ. Liền vậy chỉnh lý ăn mặc. Tiến tới phía trước cửa sổ. Cùng ba người một dạng quan sát phòng trên ở khách cũng không ít. Sau đó không lâu. Ẩu đả hai phe nhân mã khó phân thắng bại. Rốt cuộc cũng ngừng lại, bất quá không đợi lẫn nhau nói dọa. Một đám lục phiến môn bộ khoái nối đuôi nhau mà vào. Xem xét hiện trường đánh nát cây bàn. Bộ đầu không nói hai lời. Trực tiếp vung tay lên. Bọn bộ khoái bay nhào mà lên. Lúc trước còn uy phong lấm liệt hai phe nhân mã. Lập tức dọa đến ngao ngao gọi. Không muốn sống địa chạy tứ tán. Đáng tiếc đại sảnh chỉ có ngần ấy địa phương. Có thể trốn ở đâu. Liền mấy cái trốn đến dưới mặt bàn cũng bị kéo đi ra. Bộ đầu lục soát đám người kia thân. Xuất ra mấy hạt bạc vụn. Đưa cho trưởng quỹ. Xem như hủy hoại hiện trường bồi thường. Sau đó áp lấy bọn này nhung đầu kéo não thằng xui xẻo đi. Cái kia bộ đầu cũng rất công đạo. Vu viện viện nhìn không được nói. Trác Mộc Phong cười cười. Đoán chừng nhà này trưởng quỹ bối cảnh không đơn giản. Xử lý phát đến bây giờ mới bao lâu. Lục phiến môn người tới không khỏi quá kịp thời. Vu viện viện hừ hừ. Từ chối cho ý kiến. Quay người ngồi về bên cạnh bàn. Hai tay ôm ngực. Liếc xéo lấy Trác Mộc Phong. Náo nhiệt vậy xem hết. Còn không đi chậm rãi đóng lại cửa sổ. Trác Mộc Phong chính vắt hết ớt biên lý do. Chợt thấy tay áo bị kéo dưới. Nghiêng đầu. Chỉ thấy Tô Chỉ Lan trên mặt đã không có bất kỳ cái gì vui đùa ầm ý tứ. Ngược lại mang theo vẻ mờ mịt. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm đóng chặt cửa sổ. Thế nào Trác Mộc Phong lập tức phát giác khác thường. Lại khẽ gọi mấy lần. Tô Chỉ Lan mới giật mình tỉnh lại. Nhưng vẫn lộ ra không quan tâm. Bị Trác Mộc Phong lôi kéo ngồi ở bên cạnh bàn. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Liền Vu viện viện đều nhìn ra không đúng. Hỏi. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Tô Chỉ Lan ngẩng đầu. Nhìn một chút hai người. Lại không mở miệng. Mà là dùng ngón tay ngọc chám chám nước trà. Trên bàn viết. Ở đại sảnh trông thấy một cái người. Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện liếc nhau. Người nào có thể làm cho Tô Chỉ Lan kinh hoàng đến loại trình độ này. Nói liên tục lời cũng không dám. Tô Chỉ Lan hẳn là rất rõ ràng Trác Mộc Phong hiện tại võ công. Mặc dù cảm giác đối phương chuyện bé xé ra to. Giả bộ. Nhưng Vu viện viện vẫn là biết nghe lời phải. Vậy dùng nước trà viết. Ai? Tô Chỉ Lan. Ta không xác định. Chỉ là có cái động tác giống mà thôi. Năm đó muội muội ta bị ám giả các người chỗ bắt. Ta cũng bị bức vì bọn hắn cống hiến sức lực. Cũng là bởi vì có hai cái người tới thôn. Nhìn thấy chúng ta hai tỷ muội bên trong một cách liền là người áo choàng. Nhà ta bốn phía trồng đầy điệp lan hoa. Ta lúc ấy nhớ kỹ rất rõ ràng. Người áo choàng đưa tay ép dưới mặt nạ. Cái kia hẳn là vô ý thức động tác, hắn lưu lại thời gian rất ngắn. Chỉ chốc lát sau liền rời đi. Chỉ để lại một người khác mang ta đi muội muội. Cũng phân phó ta làm việc. Về sau tại Bắc Tề trong cung. Ta khi rảnh rỗi gặp qua một chút người có cùng loại phản ứng, về sau ta cẩn thận muốn qua. Những người này hẳn là đối Điệp Lan Hoa dị ứng. Nhưng loại này hương hoa khí rất nhạt. Xâm lược tính cũng rất nhỏ. Chỉ sợ liền chính bọn hắn đều không ý thức được. Vu Viện Viện còn không nghĩ rõ ràng Tô Chỉ Lan viết cái này chút làm gì à. Nhưng Trác Mộc Phong cũng đã thần sắc khẽ biến. Ý thức được Tô Chỉ Lan có trọng đại phát hiện, trong đầu nhớ lại một phen vừa rồi tràng cảnh. Đột nhiên nhớ lại ở đại sảnh quầy hàng chỗ. Chính trưng bày một chậu Điệp Lan Hoa. Loại này hoa bình thường sinh trưởng ở cạnh biển vị trí. Tỉ như Tô Chỉ Lan cố hương. Liền khoảng cách Nam Hải bờ không xa. Mà Thanh Ba Thành cũng là như thế, trưởng quỹ đối với cái này hoa có đặc thù thiên vị. Nhưng cũng nói được. Trác Mộc Phong bận bịu viết. Sau đó thì sao Tô Chỉ Lan? Vừa rồi bộ đầu nhóm rời đi thời điểm. Có khác một nhóm người tiến vào khách sạn. Bên trong một cái nam tử trẻ tuổi. Đưa tay tìm kiếm cái mũi. Thấy rõ chữ viết về sau. Vu Viện Viện không khỏi muôn phần tốt cười. Viết. Hẳn là ngươi cho rằng. Thanh niên trẻ tuổi kia là người áo choàng đối hoa dị ứng người không nên quá nhiều. Huống chi hưng khen người ta chỉ là cách mũi ngứa mà thôi. Căn bản không phải dị ứng. Tô Chỉ Lan. Ngay từ đầu ta vậy không để ý. Nhưng chờ người kia sau khi ngồi xuống. Hắn dùng ngón tay gõ mặt bàn mấy lần. Lại rất nhanh khắc chế. Đoạn tin tức này không có để Vu Viện Viện như thế nào. Trác Mộc Phong trái tim lại mãnh liệt nhảy một cái, hắn rất sớm đã nghe Lôi Đại Nương nói qua. Năm đó Thiên Khôi lão đạo cùng người áo choàng đàm phán. Liền phát hiện đối phương ra thích dùng ngón tay gõ mặt bàn. Dựa theo Tô Chỉ Lan thuyết pháp. Vừa rồi tiến vào nam tử trẻ tuổi có cái thói quen này. Nhưng cái thói quen này cũng không phải nhận không ra người sự tình. Vì sao muốn cưỡng ép khắc chế, trừ phi là muốn giấu riêng thân phận. Bởi vì đối phương vậy ý thức được chính mình cái này thói quen quá rõ ràng, hơn nữa đối với hoa dị ứng cái này khả nghi điểm. Mới khiến cho Tô Chỉ Lan tâm thần hoảng hốt. Thậm chí dọa đến không dám nói thẳng ra. Từ đó có thể biết người áo choàng đối nàng tạo thành như thế nào bóng mờ, bất quá chỉ dựa vào trở lên hai điểm. Xa còn lâu mới có thể chứng minh nam tử trẻ tuổi liền là người áo choàng. Trác Mộc Phong đứng người lên. Tiến tới trước cửa sổ. Lấy hắn hiện tại võ công, một tầng giấy cửa sổ đương nhiên ngăn không được hắn ánh mắt. Tùy ý quét qua, liền chú ý tới ngồi ở đại sảnh một cái bàn bên cạnh nam tử trẻ tuổi. Người này mặc tơ lụa áo vàng, ngược lại là sinh tướng mạo thật được. Mũi thẳng mồm vuông, rất có anh tuấn chi khí. Cùng một cái bàn còn ngồi mấy người khác. Theo lý thuyết, thiên hạ này ngoại trừ Hướng Vô Kỵ cùng Đoạn Tư Tư, đã không ai có thể phát hiện Trác Mộc Phong nhìn trộm. Nhưng nếu chúng mua được cuối cùng vận khí, đối phương thật là người áo choàng, nói không chừng có khác thủ đoạn. Liền Trác Mộc Phong mình đều không thể không thừa nhận, hắn đối người áo choàng có mang không thể nói rõ kiêng kỵ. Thậm chí bởi vì làm một loại kỳ lạ trực giác, không dám đi nhìn trộm vàng sam nam tử bên cạnh mấy người khí tức. Cho nên lại ở đại sảnh địa phương khác quét dưới, làm ra tùy ý bộ dáng, sau đó kéo lên trong cửa sổ bộ tấm ngăn. Nơi này khách sạn dùng đến cách âm. Trong đại sảnh, vàng sam nam tử giơ chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ngồi trở lại Tô Chỉ Lan bên cạnh. Trác Mộc Phong viết, còn có cái khác phát hiện sao? Hắn không sợ bị người rình trộm. Cho dù là Hướng Vô Kỵ cùng Đoạn Tư Tư, một khi cố ý nhìn trộm hắn, cũng sẽ bị hắn phát giác. Về phần không nói lời nào, thuần túy là cẩn thận quấy phá. Tô Chỉ Lan lắc đầu, không có. Thiếu hiệp mời khai ăn. 111 chương 1099 dùng hết toàn lực cũng muốn giết chết người áo choàng đối ngoại hình tượng thập phần thần bí. Cho đến tận này, chỉ sợ không có mấy cái người gặp qua hắn gương mặt thật. Liên thể hình đều là mê. Lúc trước Tô Chỉ Lan vậy bất quá là suy đoán mà thôi. Thậm chí có khả năng vẹn vẹn bởi vì nhìn thấy áo vàng nam tử có cùng người áo choàng tương tự phản ứng cùng thói quen, chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm sợ hãi bị kích phát mà thôi. cùng nói nàng hoài nghi áo vàng nam tử là người áo choàng, chẳng nói nàng là thấy người sợ người. Trác Mộc Phong bắt lấy Tô Chỉ Lan tay, ấm áp bàn tay dần dần xua tán đi Tô Chỉ Lan nội tâm kinh hoàng. Nàng ngẩng đầu, vừa đối đầu Trác Mộc Phong ôn nhu nhìn chăm chú, lập tức nghĩ đến cái này nam tử chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, là nàng đời này nhất chỗ dựa lớn. Coi như người áo choàng đứng tại trước mặt, lại có cái gì tốt sợ? Chớ tự mình dọa mình. Trác Mộc Phong dùng một cái tay khác viết, chúng ta không ngại đến phỏng đoán một cái. Áo vàng nam tử lấy ngón tay đánh mặt bàn, nhưng lại cực kỳ mau dừng lại, là vì khắc chế thói quen, tránh cho bại lộ. Nhưng hắn đều quang minh chính đại xuất hiện, biết hắn người tự nhiên nhận biết, làm sao có thể bởi vì một cái thói quen mà sợ hãi bại lộ. Vu Viện Viện đối Trác Mộc Phong cùng Tô Chỉ Lan động tác có chút ăn dấm, thầm mắng cậu nam nữ, nhưng cũng không tiện phát tác. Tăng thêm người áo choàng chủ đề xác thực hấp dẫn người, liền viết nói rõ gặp qua áo vàng nam tử rất ít người, người khác quen thuộc hơn hắn động tác, cho Vu Viện Viện một cái tán thưởng ánh mắt. Trác Mộc Phong viết thông minh, nhưng nhân sinh tại thế, chỉ cần không phải tỷ thế ẩm cư, sao có thể không cùng người tiếp xúc, trừ phi hắn bình thường đều ẩm giấu đi mình. Huống chi người áo choàng mặc dù thần bí, nhưng những năm này vì tại các quốc gia bố cục, hẳn là cũng cùng một chút người đàm qua. Lúc đầu vậy không có cái gì, một cái thói quen mà thôi, nhưng hắn cố ý khắc chế, hoàn toàn bại lộ hắn cực kỳ để ý, lại quá mức cẩn thận. Từ nơi này lô giới nhìn, áo vàng nam tử thật có thể là người áo choàng. Vu Viện Viện, ta rất hiếu kỳ một điểm, dựa theo ngươi thuyết pháp, hắn đã như vậy cẩn thận, vì Hà Bình lúc không bỏ cái thói quen này coi như sửa không được, cùng người gặp mặt lúc chẳng lẽ cũng không biết khắc chế một chút sao? Trác Mộc Phong có câu nói gọi thói quen thành tự nhiên, khi thói quen tại một sự kiện, cho dù ngươi không ngừng nhắc đến tỉnh mình, một khi chuyên chú vào cái khác, vẫn là hội không cẩn thận bạo lộ ra. Huống chi người áo choàng gõ mặt bàn, thường thường nương theo lấy suy nghĩ, cùng người đàm phán, nhất hao tổn trí nhớ, động tác này sợ là liền chính hắn đều khống chế không nổi không làm động tác này, thậm chí sẽ cảm thấy mạch suy nghĩ thụ chắn. Huống chi người trong thiên hạ ức ức vạn, chỉ dựa vào động tác này, ai có thể tra ra thân phận của hắn? Vừa rồi nếu không có phấn hoa gì ứng sự tình, Chỉ Lan đều sẽ không chú ý hắn. Bút chuyển hướng, nhưng lại viết, nhưng vậy có một khả năng khác, tỉ như Chỉ Lan nhìn lầm, cố gắng ngắn ngủi đánh mặt bàn, liền là người ta thói quen, chỉ là Chỉ Lan vào trước là chủ mà thôi. Vậy tỉ như áo vàng nam tử dịch dung, là che giấu tung tích không giả, lại không phải người áo choàng. Vu Viện Viện nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong một lát, viết khác lừa mình dối người, ngươi tám thành cảm giác đối phương liền là người áo choàng. Nói vì sao á? Nữ nhân này thật có tha tâm thông không thành? Nghe nói tẩy tủy kinh đại thành về sau liền có thể phát động cái này thần thông. Trác Mộc Phong cười khổ một tiếng, một loại cảm giác hai nữ âm thầm cô, đây cũng quá không đáng tin cậy. A Tô Chỉ Lan con mắt chuyển động, lấy tiểu tặc võ công trực tiếp xuất thủ thanh người cầm xuống, lại để cho tỷ tỷ dùng nhiếp hồn thuật hỏi một chút, chẳng phải rõ ràng? Còn thật là đủ đơn giản thô bạo, bất quá chỉ cần là rõ ràng Trác Mộc Phong thực lực người, 99 đều sẽ cảm giác đến đó là cái biện pháp tốt. Dù sao trên đời mênh mông, ngoại trừ Hướng Vô Kỵ cùng Đoạn Tư Tư, ai còn có thể ngăn cản Trác Mộc Phong? Thậm chí Tô Chỉ Lan đã bắt đầu chờ đợi, áo vàng nam tử liền là người áo choàng, như vậy chẳng lẽ không phải rất nhanh liền có thể cứu ra muội muội mình? Ai ngờ Trác Mộc Phong lại lắc đầu, chỉ sợ không ổn. Hai nữ dùng một loại không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn hắn. Các nàng hậu chi hậu giác địa phát hiện, Trác Mộc Phong vậy một mực tại viết chữ, làm sao liền hắn đều cẩn thận như vậy? Trác Mộc Phong, các ngươi ngẫm lại, nếu đối phương là người áo choàng, hắn vì sao muốn đến Đông Chu Thanh Ba Thành? Chúng ta làm sao biết? Vu Viện Viện tức giận lườm hắn một cái, Ta cùng Lâu Bá Bá đều suy đoán, người áo choàng đại bản doanh hẳn là tại Trung Châu, hoặc là Bắc Tề một vùng, rất không có khả năng là Đông Chu. Nhưng hắn lại vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, tất có không thể không như thế lý do. Vu Viện Viện không phục lắm, nghe ngươi ý tứ, tốt muốn biết hắn lý do giống như. Không để ý tới hội giai nhân trào phúng, Trác Mộc Phong tiếp tục viết. Bằng vào trước mắt manh mối, ta đương nhiên không có khả năng đoán được. Nhưng có sự tình, ta so với các ngươi biết được nhiều một chút. Tuyết tỷ đã từng nói cho ta biết, trên đời này có một loại vô thượng tuyệt học, tên là Cửu Uyên Tối Tâm Ngục Giam Đại Pháp. Tu tập người cần trước tự phế võ công, sau đó tại tối tâm không mặt trời trong hoàn cảnh tu luyện đến viên mãn, mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Phàm là giữa đường bị ánh mặt trời chiếu đến làn da, liền hồi phí công nhọc sức. Đoạn văn này đơn giản quá có tính nhắm vào. Tô Chỉ Lan thân thể mềm mại khẽ run. Tiểu tặc nói là, người áo choàng trước kia thanh mình lừa được rắn rắn chắc chắc, liền con mắt đều dùng đặc thù vật liệu cản trở. Liền là tại tu luyện loại này võ công Trác Mộc Phong, ta không xác định. Nhưng nếu người áo choàng không biết võ công, bằng cái gì có thể thống ngự ám giả các loại kia thắng qua thánh địa thế lực? Nhưng hắn như người mang cái thế tuyệt học, ngươi gặp hắn xuất thủ qua sao? Cái này chẳng lẽ không phải rất kỳ quái? Lại thêm hắn đặc gì ăn mặc, ta cho là hắn tu luyện Cửu Uyên Tối Tâm Ngục Giam Đại Pháp khả năng không thấp. Vu Viện Viện rất muốn đâm chọc, nhưng trái lo phải nghĩ, âm thầm cân nhắc một trận, phát hiện tên này lô giới rất nghiêm mật, đương nhiên viết cũng không hồi lưu tình. Lại đoán hắn là người áo choàng, lại đoán người áo choàng tu luyện cái gì đại pháp, lại nhảy bên trong á lắm điều một đống lớn. Có làm được cái gì trực tiếp động thủ là được. Đồ hèn nhát chính cảm thấy đắc ý, ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện không chỉ có là Trác Mộc Phong, ngay cả Tô Chỉ Lan nhìn mình ánh mắt đều là lạ. Vu Viện Viện không có tồn tại nổi nóng. Nhìn cái gì vậy? Tô Chỉ Lan cẩn thận từng ly từng tí viết. Tỉ tỉ, nếu như tiểu tặc đoán đúng, như vậy chứng minh người áo choàng đã thanh Cửu Uyên Tối Tâm Ngục Giam Đại Pháp luyện đến viên mãn. Hắn hết lần này tới lần khác lại tới Nam Hải, hội sẽ không cũng là bởi vì thanh Tiêu Bích như vậy. Hắn cực có thể là cùng tiểu tặc một cái cấp bậc cao thủ đồng thủ, chẳng phải là đánh cỏ đồng rắn. Vu Viện Viện cũng không dám thanh cái này cọp cái chọc giận. Trác Mộc Phong bóp quyền tại bên miệng thả thả, lại buông ra nắm chặt Tô Chỉ Lan tay, viết, khả năng là cực thấp bất quá. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng không thể thả qua. Lần này là bánh từ trên trời rớt xuống, vừa vặn nện vào trên đầu chúng ta. Thừa dịp chúng ta nhìn thấu thân phận của hắn, dù là để cho ta vận dụng hết thảy lực lượng, ta cũng muốn đem hắn giết chết. Nhưng ta hiện đang lo lắng một vấn đề khác. Vấn đề gì? Hai nữ đồng thời ghé mắt. Vu Viện Viện cũng không lo được tức giận. Trác Mộc Phong, vừa rồi Chỉ Lan nhìn chằm chằm áo vàng nam tử nhìn, nếu như hắn là người áo choàng, Chỉ Lan hội sẽ không đã khiến cho hắn hoài nghi. Mặc dù Chỉ Lan dịch dung, hắn hẳn là còn không nhìn ra ngươi gương mặt thật. Ai ngờ Tô Chỉ Lan lại nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tặc yên tâm, lúc ấy Chỉ Lan phát hiện điểm đáng ngờ lúc, trong lòng cực kỳ sợ hãi, căn bản vốn không dám nhìn chằm chằm vào người kia, chỉ là giả bộ như quan sát toàn trường lúc, không cẩn thận quét đến hắn. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong không khỏi một trận cuồng hỉ, kém chút muốn hôn Tô Chỉ Lan một ngụm, khen ngợi nàng, không hổ là có bản lĩnh xen lẫn trong Bắc Tề hậu cung nữ nhân. Nhưng trở ngại cọp cách ở đây, chỉ có thể đè xuống cái này xúc động. Trác Mộc Phong nhanh chóng viết, như thế rất tốt, nhưng là chúng ta xuất hành kế hoạch muốn thay đổi một chút. Đại tiểu thư, ngươi nhất định phải lập tức trở lại tiếp xuống. Ta muốn đối áo vàng nam tử đồng thủ, ngươi theo bên người không tiện, vạn nhất ngươi bị nhìn thấu thân phận, rất có thể phí công nhọc sức. Khác sinh khí, không chỉ là ngươi, Tuyết tỷ vậy muốn trở về. Ngoại trừ ven đường bảo hộ ngươi bên ngoài, Tuyết tỷ chính là hợp tượng cảnh võ giả, lại không có che đậy hợp tượng cảnh cảm ứng bí pháp. Một khi trở về, tất sẽ bị người áo choàng phát giác. Mặc dù tu luyện tẩy tủy kinh có thành tựu, nhưng Vu Viện Viện năng lực thực chiến xa xa so bất quá Đông Phương Thiển Tuyết. Trác Mộc Phong cũng không nguyện để nàng mạo hiểm. Vu Viện Viện giận chừng mắt. Ta không. Ta muốn lưu lại hỗ trợ. Tẩy tủy kinh huyễn thuật chi lực xa xa thắng qua ấm tâm đại huyễn quyết. Trác Mộc Phong không thể nghi ngờ xem lấy nàng. Ngươi nhất định phải trở về. Nghe lời đại bộ phận thời điểm, Trác Mộc Phong đều hồi cố ý để cho Vu Viện Viện để tùy phát tác tiểu tính tình. Đây vốn là giữa vợ chồng tình thú, nhưng bực này thời khắc mấu chốt, hắn không có khả năng thỏa hiệp, cũng không cách nào thỏa hiệp. Ý thức được lúc này Trác Mộc Phong đến thật, không lưu bất luận cái gì thương lượng chỗ trống. Vu Viện Viện cắn miệng, mặt mũi tràn đầy nổi nóng vẻ không cam lòng. Cuối cùng tại Trác Mộc Phong nhìn gần dưới, rốt cuộc mãnh liệt đứng lên, đi đến mép giường ngồi xuống. Mình phụng phịu đi. Trác Mộc Phong vừa nhìn về phía Tô Chỉ Lan. Ngươi vậy đi, lúc trước không ai nhìn về phía trên lầu. Cho dù áo vàng nam tử là người áo choàng, cũng không biết ngươi tồn tại. Như hắn vận công cảm ứng, ta không có khả năng không biết, cho nên hắn nhiều nhất phát giác được có ánh mắt nhìn chăm chú. Hơn phân nửa còn tưởng rằng là ta. Nếu như Vu Viện Viện còn có chút dùng lời nói, Tô Chỉ Lan thuần túy là cái vướng víu. Chính nàng vậy rõ ràng điểm ấy. Uyển chuyển đôi mắt đẹp si nhìn qua Trác Mộc Phong nửa ngày, không bỏ lại bất đắc dĩ gật gật đầu. Viết. Vậy ngươi nhất định chú ý an toàn. Chỉ Lan chờ ngươi khải hoàn. Tốt, hiện tại ngươi cùng đại tiểu thư theo ta ra ngoài tìm tới Tuyết tỷ, về sau các ngươi lập tức đi ngay. Bên này còn không người tìm kiếm, chính là rút lui rời thời gian tốt nhất. Trác Mộc Phong lúc này lôi kéo hai nữ đi ra ngoài, cũng không sợ làm ra tiếng bước chân. Khách sạn thanh âm cực kỳ ồn ào, trừ phi áo vàng nam tử vận chuyển công lực, nếu không không phân biệt được, mà một khi đối phương vận chuyển công lực, lại há có thể giấu riêng qua Trác Mộc Phong. Ba người từ một chỗ khác dưới bậc thang lâu, một gian khác phòng, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp còn tưởng rằng công tử Tiêu Dao khoái hoạt đi, đều không để ý. Từ khách sạn cửa sau rời đi, lại đi đủ xa khoảng cách về sau, Trác Mộc Phong rốt cuộc buông ra cảm giác. Đại khái là vận khí thực sự quá tốt. Đúng lúc Đông Phương Thiển Tuyết từ một cách khác phương hướng trở về, trong tay nàng còn mang theo một chồng bọc giấy. Ẩm ẩm lộ ra ngàn tầng bánh ngọt hương khí. Nữ nhân này hơn phân nửa là thèm ăn. Trác Mộc Phong lập tức mang theo hai nữ, vây lại trước mặt nàng, cũng nói rõ hết thảy. Sau khi nghe xong, Đông Phương Thiển Tuyết lấy một loại than thở giọng nói. Chỉ vì một cách cực nhỏ khả năng, ngươi liền không tiếc để cho chúng ta trở về. Càng làm cho ta đem tin tức truyền cho mắt ưng tình báo thông đạo. Lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập tất cả cao thủ, xem ra cái kia áo choàng người cho ngươi áp lực rất lớn. Trác Mộc Phong sắc mặt nghiêm túc. Ngươi không rõ, người này chí gần như yêu, như còn có được cùng ta ngang nhau võ công, định chính là khó mà chiến thắng tồn tại. Giống lần này cơ hội tuyệt sẽ không còn có, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi tính. Ta vậy nhất định phải dốc hết toàn lực, huy động nhân lực cũng sẽ không tiếc. Chưa hề gặp nam tử này nghiêm túc như thế qua. Liền Đông Phương Thiển Tuyết cũng bắt đầu cảm thấy một trận áp lực. Nhưng nàng cũng không phải là bình thường nữ tử, chỉ ngẩn người liền gật đầu nói, vạn sự cẩn thận. Ánh mắt tại tam nữ trên mặt từng cách vẽ qua. Trác Mộc Phong lộ ra nhạt nhẽo dáng tươi cười, không dám trì hoãn thời gian, quay người mà đi. Liền biết xính anh hùng Vu Viện Viện bực bội dậm chân, nhìn qua bóng dáng biến mất trong tầm mắt, trong đôi mắt đẹp đều là tràn đầy lo lắng. Tô Chỉ Lan ôm Vu Viện Viện cánh tay, gượng cười nói, yên tâm, tiểu tặc nhất định không có việc gì. Trở về chỗ ở phòng trên, đã gần đến giờ hợi. Trác Mộc Phong ngược lại không lo lắng tại hắn sau khi rời đi, áo vàng nam tử hội dò xét nơi này, dù sao khách nhân ra ngoài là rất bình thường sự tình. Theo hắn phán đoán, cho dù áo vàng nam tử là người áo choàng, hẳn là cũng coi là trong phòng chỉ có hắn một người, đối phương đối thân phận của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mà đây chính là hắn lớn nhất cũng là ưu thế duy nhất. Thiếu hiệp mời khai ăn 111 chương 1100 lo nghĩ chờ đợi tắt ánh nến. Trác Mộc Phong nằm ở trên giường, hai tay cái gối, trong đầu nghĩ ngợi như thế nào chứng thực kế hoạch. Mặc dù kế hoạch có một cái mơ hồ hình dáng, nhưng chân chính tra cứu kỹ càng, phải đối mặt khó khăn nhiều lắm. Đầu tiên, như thế nào tiếp cận áo vàng nam tử mà không khiến người ta sinh nghi nếu đối phương thật là người áo choàng. Riêng một điểm này liền đủ đau đầu, coi như công khắc cái này một chỗ khó. Tiếp xuống lại nên lấy lý do gì cùng người áo choàng đồng hành, nếu không coi như gọi tới phe mình tất cả đỉnh cao lực lượng, người ta liền cái bóng cũng bị mất. Ngươi còn đánh cái lông à, còn muốn điều tra rõ người áo choàng bên người có cái nào lực lượng, lấy đối phương tâm cơ. Trên đường đi không có khả năng không có chút nào phòng bị. Lại nên như thế nào phân hóa bên cạnh hắn người, tóm lại vấn đề một cái tiếp một cái. Chỉ tưởng tượng thôi liền làm người nhức đầu. Nếu là Lâu Bá Bá tại liền tốt, lắc lắc đầu. Trác Mộc Phong biết mình không thể nhục chí. Thành như chính hắn nói, lần này ngoài ý muốn tuyệt đối là bánh từ trên trời rớt xuống. Chỉ sẽ có như thế một lần. Dù là lại mệt mỏi, vắt hết hắn dịp não, cũng muốn đánh hạ từng cách nan quan toàn bộ ban đêm. Trác Mộc Phong con mắt cũng không nhắm lại qua. Mãi cho đến gà gáy thời gian, mới vuốt vuốt mỏi mệt khóe mắt, cuối cùng hắn dứt khoát đứng dậy. Lấy ra trong phòng bút mực giấy nghiên, đem đêm nay ý nghĩ toàn bộ viết xuống lại, cau mày. Một lần nữa xem kỹ những ý nghĩ này. Thỉnh thoảng xây một chút sửa đổi một chút. Vẫn bận đến giờ thìn tả hữu, hắn mới gác lại bút, thật dài dối lưng một cái. Lấy hắn võ công, dù là mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không hồi mệt mỏi. Nhưng một đêm này tiêu hao, lại để hắn cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Chỉ có thể nói đối thủ gây áp lực cho hắn thực sự quá lớn. Lớn đến hắn lặp đi lặp lại thôi diễn kế hoạch. Mãi cho đến lấy hắn trí nhớ, lại cũng nghĩ không ra bất luận cái gì sơ hở mới thôi. Nhưng đối với phần kế hoạch này có thể hay không thuận lợi áp dụng, nói thực ra, Trác Mộc Phong một điểm ngọn nguồn đều không có. Hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Trác Mộc Phong đem vài trang lít nha lít mít giấy tuyên phóng tới ánh nến bên trên đốt sạch, mới lên tiếng: "Vào đi." Cửa bị đẩy ra, rửa mặt hoàn tất Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đi đến, gặp không trung có lăn xoắn cho bụi, không khỏi ngẩn người, nhưng cũng không có hỏi thăm. Đợi trông thấy trong phòng chỉ có Trác Mộc Phong một người lúc, hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Còn chưa mở miệng, Trác Mộc Phong đã làm thủ thế. Hai người trong mắt nghi hoặc sâu hơn, chỉ thấy Trác Mộc Phong dùng nước trà trên bàn viết: "Không nên hỏi nhiều, theo ta xuống dưới giao phòng tính tiền." Rửa mặt một phen về sau, Trác Mộc Phong dẫn hai người xuống lầu, đến đại sảnh cấp tốc tính tiền. Sau đó rời đi khách sạn cho đến Gia Thanh Ba Thành, Trác Mộc Phong mới hỏi: "Biết vị chim hương hoàn, trên thân còn gì nữa không?" Trầm mặt không dám mở miệng Ba Phương hai người rốt cuộc thở phào một cái. Ba Long lập tức đáp: "Có." "Tốt, ngươi tại ven đường giải lên một chút, miễn cho diêu võ bọn hắn theo không kịp chúng ta." Trác Mộc Phong ngưng tiếng nói. Hai người càng nghe càng không thích hợp. Chủ mẫu bọn người mất tích không nói, nhìn công tử bộ dáng, tựa hồ có an bài khác, nhưng lại là vội vàng rời, lại là dẫn diêu võ bọn người đến đây. Công tử còn một bộ như lâm đại địch bộ dáng, đến cùng phát sinh cái gì không đợi hai người cầu giải, Trác Mộc Phong liền chủ động cáo chi tất cả mọi chuyện. Quả nhiên trêu đến hai người sắc mặt đại biến, dính đến người áo choàng. Đối phương còn hư hư thực thực có được cái thế võ công. Khó trách công tử sẽ như thế. Muốn phá hai người đầu cũng không nghĩ ra lần này Nam Hải chuyến đi sẽ phát sinh bực này bất ngờ ngẫu nhiên gặp. Đều nói vương không thấy vương, thiên hạ đại tranh chi thế dần dần sáng tỏ. Cơ bản cũng là người áo choàng cùng tử gia công tử tranh giành Trung Nguyên. song phương thủ hạ lực lượng còn chưa chân chính nhất tuyệt thư hùng. Bản thân ngược lại trước đụng phải, nếu là lần này có thể thừa cơ thanh người áo choàng giết chết, công tử cướp đoạt thiên hạ cơ hội không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng vọt. Nghĩ đến đây, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đều là sắc mặt chứng hồng, vừa khẩn trương lại kích động. Phương Tiểu Điệp không thể chờ đợi được nói, còn xin công tử tỏ rõ kế hoạch, dù là để cho ta cùng sư huyên lên núi xuống biển, cũng khi dốc hết toàn lực vì công tử làm đến Ba Long phụ họa. Công tử nhanh phân phó. Ai nhìn qua hai người trung tâm bộ dáng, Trác Mộc Phong âm thầm gật đầu. Bây giờ hắn quyền thế nghiêng thiên, hùng cứ đông nam, thủ hạ vô số, tự có một nhóm tâm phúc, nhưng không quản thời cuộc như thế nào biến ảo, hai người này mới là hắn tâm phúc bên trong tâm phúc. Bất luận kẻ nào đều có thể phản bội hắn, duy chỉ có hai người trước mắt sẽ không. Tương lai không quản thành công thất bại, các loại hết thầy đều kết thúc, liền giải bọn hắn uyên ương cổ độc. Trác Mộc Phong yên lặng hạ một cái quyết định, miệng nói: nếu ta suy đoán thành lập, như vậy người áo choàng chuyến này nhất định là tiến về Nam Hải. Bây giờ Thanh Ba Thành bến tàu bị liệt là quân sự chỗ trọng yếu, hắn không có khả năng tiến về phủ cận, chỉ có Bảo Kim Thành bến tàu có thể dùng. Cho nên chúng ta trước hết đuổi tới Bảo Kim Thành, ở nơi đó ôm cây đợi thỏ, miễn cho bị hắn hoài nghi. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp nghe xong có lý, liên tục gật đầu. Ta hiện đang phiền não là chờ đến trên biển, làm như thế nào thiết trí ám hiệu, thuận tiện diêu võ bọn hắn đuổi theo các ngươi. Nhưng có biện pháp? Trác Mộc Phong trầm giọng hỏi. Phương Tiểu Điệp đột nhiên một cười: điểm ấy công tử yên tâm, biết vị chim tìm là mồi mà không phải dược hoàn. Ta cùng sư huyên nhưng nghĩ cách rút ra hương hoàn chi lực, gieo rắc ở trong nước biển, mặc dù khả năng sẽ bị một chút trong biển sinh vật mang đi bộ phận, nhưng tổng thể lộ tuyến sẽ không lệch ngoặt. Lấy biết vị chim năng lực, không đến mức tính sai. Tốt, giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trác Mộc Phong lòng tin vậy tăng một chút, sơ roi điều khiển ngựa tại trên quan đảo phi nhanh bắt đầu. Ba phương hai người liếc nhau, theo sát phía sau ba nhân mã vó hạ bụi đất theo gió bay lên. Đợi cho bụi tán, tiếng chân đã xa. Từ Thanh Ba Thành đến Bảo Kim Thành, mấy ngày lộ trình, xinh xinh bị ba người một ngày liền chạy xong. Đi vào bến tàu một bên, chỉ gặp thuyền như dệt, đại quy mô nhỏ không giống nhau, hàng hàng đặt song song. Trên bờ có thương nhân, võ giả, văn sĩ các loại thỉnh thoảng trên dưới thuyền. Vậy có thuyền viên cùng người cầm lái tại mời chào sinh ý, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Ba người cũng không có xoắn suýt áo vàng nam tử chọn cách nào một chiếc tàu chuyến. Đối phương như là vì Thanh Tiêu Bích mà đến, trước hết đến Lạc Nhạn Tông, mà Lạc Nhạn Tông tại Nam Hải chỗ sâu, phổ thông đội thuyền căn bản không đến được. Coi như lấy hắn võ công, không sợ sóng gió, nhưng cũng muốn cân nhắc người bên cạnh. A ẩm thực sẽ làm thế nào? Một đám người chen tại trên thuyền nhỏ, xuất liên tục cung đều không tiện. Lạc Nhạn Tông đứng sừng sững ở hải ngoại nhiều năm, rất nhiều vật tư cần từ lục địa vận chuyển, với lại trên biển thời tiết biến ảo khó lường, đường biển cũng cần nhiều năm tìm tòi mới có thể vẽ. Cho nên xuất phát trước, thân là tình báo đầu lĩnh Ba Long đã điều tra rõ ràng, Lạc Nhạn Tông lâu dài cùng một cái gọi Cử Sa Bang thủy vận bang phái hợp tác, từ Cử Sa Bang cấp dưới tàu chuyến lui tới vận chuyển tất cả vật tư. Không chỉ có như thế, Nam Hải các đại tông môn đều tập trung ở một mảnh cỡ lớn hải vực, cho nên Cử Sa Bang cùng những tông môn khác vậy có nghiệp vụ lui tới Bảo Kim Thành một vùng. Đi qua vậy có cái khác thủy vận bang phái ý đồ kiếm một chén canh, đáng tiếc đều bị Cử Sa Bang chậm rãi chiếm đoạt. Áo vàng nam tử chỉ cần tới đây, bên trên nhất định là Cử Sa Bang thuyền. Trác Mộc Phong ba người đi tới bến tàu nơi cuối cùng, nơi này bỏ neo mấy chiếc thuyền lớn, riêng phần mình chiều dài mấy chục mét mơ, rộng 10 mét mơ nhiều. Thuyền lâu điểm số tầng không giống nhau, trang trí xa hoa, nhìn một cái tức cùng bến tàu cái khác đội thuyền tách ra cấp bậc. Đi tới nơi này bên cạnh nhân số rõ ràng so địa phương khác ít hơn nhiều, nhưng Trác Mộc Phong rõ ràng Cử Sa Bang đi một chuyến kiếm tiền, chỉ sợ so bến tàu còn lại thuyền thương tổng lại còn nhiều. Vóc người cũng không phải là Cử Sa Bang chủ nghiệp, chỉ là tiện thể mà thôi, vận vật mới là đầu to. Một chút Cử Sa Bang đệ tử đang tải từ trên xuống dưới vận chuyển hàng hóa, làm được nhiệt hỏa hướng lên trời, chắc một phong ba người cũng không tới gần, mà là tại bến tàu bên cạnh một chỗ trong quán trà ngồi xuống, thuận tiện kêu ba bát mì. Các loại sau khi ăn xong, dựa theo kế hoạch từ Ba Long tiến lên cùng Cử Sa Bang người thương lượng, biết được vóc người thuyền ba ngày sau mới xuất phát. Ba người đều là mừng thầm trong lòng như vậy, cũng không cần tìm lý do kéo dài, vậy miễn đi không tất yếu hoài nghi. Hai ngày nhoáng một cách mà qua, ở giữa hạ mấy trận mưa. Chắc một phong ba người cũng không thường đi bến tàu, đi quá cần dễ dàng lưu lại sơ hở cái gọi là trùng hợp. Nhất định phải là vừa vặn. Vì thuận lợi tiếp cận áo vàng nam tử, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào bắt được cái chui. Cho nên hai ngày này, chắc một phong đều là tự mình núp trong bóng tối quan sát, cũng là sợ đoán chừng phạm sai lầm. Vạn nhất áo vàng nam tử không theo sáo lộ ra bài, cái kia việc vui liền lớn. Mắt thấy ngày mai giữa trưa, thuyền lớn liền muốn lên đường, nhưng áo vàng nam tử một nhóm vẫn là không có hình bóng. Ba người bắt đầu bối rối, chẳng lẽ lại ở giữa xảy ra sai sót, hoặc là áo vàng nam tử không vội mà đi đường, còn ở trên đường công tử muốn không đổi ngày. A Ba Long đề nghị. Chắc một phong sắc mặt khó coi, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể làm như vậy. Người áo choàng cẩn thận là có tiếng, nếu là hắn để người trước đó điều tra một chút, chúng ta hành vi nhất định sẽ khiến chú ý. Hắn hiện đang lo lắng còn không phải cái này, mà là lo lắng áo vàng nam tử đi nơi khác, bởi vì hoài nghi đối phương là người áo choàng. Chắc một phong căn bản vốn không dám để cho các nơi mắt ưng thành viên đi theo, đó chẳng khác nào chủ động bại lộ, dẫn đến hiện tại hoàn toàn không biết tình huống, chỉ có thể ngồi chờ. Nhìn nhìn lại đi, nếu như ngày mai còn chưa tới, chắc một phong im ngay không nói, bởi vì hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Đoán sai áo vàng nam tử thân phận, cái kia cũng không sao, nhiều nhất là không khẩn trương một trận. Nhưng nếu là đoán đúng, bến tàu ngẫu nhiên gặp chính là toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất một tuồng kịch. Không có tuồng vui này, hoặc là diễn không thành công, hết thảy ngừng nói hết lần này tới lần khác. Tuồng vui này, chắc một phong có thể đưa tay phương không nhiều. Hắn sợ hơi dối cái tay, liền hội bại lộ hiểm nghi đối mặt người áo choàng. Chắc một phong không dám có bất kỳ lười biếng, nên làm đều làm, còn lại chỉ có thể tìm vận may. Đây cũng là nhất làm cho người không biết làm sao lại lo nghĩ địa phương. Chắc một phong thở dài, ngày mai đi bến tàu xem một chút đi. Nếu như người còn chưa tới, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo. Phương Tiểu Điệp thấp giọng nói, như người ta căn bản vốn không đến bên này bến tàu đâu. Trong phòng bầu không khí trì trệ, Ba Long tranh thủ thời gian cho Phương Tiểu Điệp nháy mắt. Chắc một phong ngược lại không để ý, chỉ là vô cùng khổ sở nói, nếu không đến, vậy liền không có biện pháp. Lần này cơ hội tuy khó đến, nhưng vốn cũng không nhất định có thể bắt lấy. Một đêm này, ba người đều không ngủ. Ngày hôm sau rửa mặt về sau, che giấu mệt mỏi, tại giờ tỉ trung đoạn chống đỡ thông suốt Cử Sa Bang bến tàu khu vực. Lúc này chuẩn bị lên thuyền người, hoặc là tập trung ở trong quán trà, hoặc là đứng tại bên bờ. Bởi vì sáng sớm còn vừa mới mưa, thời tiết ngược lại không nóng bức. Công tử, đột nhiên Phương Tiểu Điệp dùng sức kéo một thanh Trác Mộc Phong ốm tay áo. Thiếu hiệp mời khai ăn. 111 chương 1101 dũng khí không tầm thường. Trẻ con miệng còn hôi sữa, Trác Mộc Phong trong lòng đập mạnh, cũng không dám tiết lộ tí nào cảm xúc. Quay đầu nhìn về phía Phương Tiểu Điệp, một bộ không rõ nổi tình bộ dáng. Phương Tiểu Điệp vậy tỉnh ngộ lại, vội nói, công tử, đến cùng lúc nào có thể lên thuyền? Ta muốn sớm một chút mở mang kiến thức một chút biển bên trên phong quang. Một bên Ba Long đụng lên đến, ba người thấp giọng đàm luận, rơi tại trong mắt người khác, tự nhiên chẳng có gì lạ. Đúng lúc này, một nhóm mười mấy người chậm rãi đi tới. Có dáng vẻ hào sảng võ giả, có vân du bốn phương thương nhân, vậy có tôi tớ vần quanh thư sinh công tử. Vị kia để chắc một phong ba người mỏi mắt chờ mong áo vàng nam tử, chính là trong mắt mọi người thư sinh công tử. Hắn mặc áo vàng kiểu dáng đơn giản đến cực điểm, không nhiều dư hoa văn, toàn thân trở lên các loại tơ lụa dệt thành, eo trói cùng màu dây lụa, lộ ra vạt áo thật dài, sấn ra áo vàng nam tử thẳng tắp hình thể. Đi lại lúc hành tẩu, phía sau hắn màu đen áo choàng theo biển gió vù vù dương nhẹ. Đi tại trong nhóm người này, tựa như trúc tinh bầy cùng nguyệt sáng, tùy tiện liền có thể cướp lấy ngoại nhân ánh mắt. Bất quá đám người nhìn mấy lần liền lại rời đi ánh mắt. Ở đây người đều là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi hạng người. Cái này khí phái phi phàm công tử cũng không phải không gặp qua, nói chung xuất thân không tầm thường. Y vào trong nhà tiền tài quyền thế, đi tới chỗ nào đều ra thích tiền hô hậu ủng, tự cho là cực kỳ uy phong. Kỳ thật tại chính thức người giang hồ trong mắt, bất quá là một đứa con nít. Phương Tiểu Điệp âm thầm thè lưới, vừa rồi nàng một mực tải hết nhìn đông tới nhìn tây, cho nên trước tiên phát hiện áo vàng nam tử. Vậy may mắn giống nàng dạng này không ít người, không phải chỉ sợ cũng muốn bị công tử mắng. Một đám người đứng vững võ giả, các thương nhân tự đi cùng cử xa bang người hiệp thương lên thuyền, thay thế áo vàng nam tử thì là bên cạnh hắn một người trung niên. Quá trình cũng không cái gì ngoài ý muốn, song phương rất nhanh thương lượng xong bảng giá. Thừa này cơ hội, Trác Mộc Phong vậy hơi đánh giá một phen áo vàng nam tử, mọi thứ hăng quá hóa dở. Nếu là hắn một mực tận lực né tránh, ngược lại để cho người ta kỳ quái. Đem mọi người quét một bản, Trác Mộc Phong thu hồi ánh mắt, bề ngoài trầm ổn, kỳ thật lại là tại lắng lại gấp gáp nhảy lên đại trái tim. Nơi lòng bàn tay đều toát ra một tầng vết mồ hôi, có trời mới biết vừa rồi hắn có bao nhiêu sốt ruột. Cơ hồ kém chút để ba long đẩy ra riêng lên thuyền thời gian. May mắn đối phương tới. Mà đối phương xuất hiện, vậy tiến một bước tăng lên đối phương liền là người áo choàng khả năng. Trác Mộc Phong hết sức chạy không đầu óc, miễn cho tạo thành cảm xúc gì thường, cho người ta nhìn ra sơ hở. Mấy đạo chập chập tiếng vang lên, người chung quanh đột nhiên một trận ồn ào. Gặp bọn hắn nhìn về phía cùng một phương hướng, Trác Mộc Phong vậy thuận thế vòng vo phía dưới. Sau đó sau một khắc, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Lại là hai tên bạch y nữ tử chậm rãi đi tới. Toàn thân không nhiễm tiêm bụi, tay áo bồng bềnh, cầm trong tay trường kiếm. Nhìn một cách biết ngay là giang hồ hiệp nữ. Nhưng dạng này đẹp hiệp nữ thực sự hiếm thấy. Bên trái nữ tử trải lấy bách hợp búi tóc, chặn ngang một thúy ngọc châm, lộ ra khuôn mặt trái táo, da thịt trong trắng thấu hồng. Cặp kia đại mà minh mắt sáng linh động sinh động, nhìn thấy bốn phía ánh mắt mọi người, cướp qua vẻ đắc ý, lại vùng trộm lớn ngực. Nàng này ngược lại còn tốt, mặc dù ngàn dặm chọn một, nhưng chỉ cần xông xáo giang hồ đủ lâu, luôn có thể nhìn thấy cùng cấp bậc nữ tử. Nhưng bên phải nữ tử liền không đồng dạng, cùng là áo trắng, lại bị nàng xuyên ra mưa bụi mông lung cảm giác. Chỉ một chút, đám người phảng phất nhìn thấy giang nam thủy mặt họa bên trong tiên nữ, đang từ họa bên trong uyển chuyển đi tới. Gió biển đình chỉ phá động, thủy triều âm thanh vậy tại đi xa. Phù cận tiếng ồn ào dần dần biến nhỏ, đều lặng lặng thưởng thức nàng này tuyệt thế phong hoa. Ngàn dặm chọn một linh động mỹ nữ, xinh xinh bị nàng đồng bạn nổi bật lên đại mất nhan sắc. Có một ít háo sắc chi đồ, ánh mắt giống như là bị hút vào bình thường, không cách nào từ bên phải trên người nữ tử dịch chuyển khỏi. Còn dùng lực địa nuốt nuốt nước miếng, hơi bình thường điểm, cũng là không ngừng trên dưới dò xét. Dù là một chút nữ tử ven vét đồng thời cũng sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác, nhưng Trác Mộc Phong lại đang cảm thán thế giới chi tiểu. Hai nữ nhân này hắn đều biết, cái kia linh động mỹ nữ chính là ban đầu ở Noãn Dương Hồ thua bởi hắn, làm cho mỗi lần đều để hắn ca ca Bách Lý Nhạn mà cái kia vị tuyệt thế mỹ nữ. Dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Thủy Tiên Tử Lăng Lạc Ương. Chắc Mộc Phong ngược lại là có thể hiểu được ở đây người cảm thụ. Đơn thuần mỹ mạo, Lăng Lạc Ương gần như không kém Vu Viện Viện. Khí chất càng là mỗi người một vẻ, năm đó luận giang hồ hàng thiên hạ thập mỹ. Nếu không có quy định mỗi một nước chỉ có thể trúng cử hai cái, Lăng Lạc Ương là tuyệt đối có tư cách trúng tuyển. Chắc Mộc Phong thậm chí hoài nghi, nếu không phải Vu Viện Viện cùng Thu Dung Thường đều là đỉnh cấp thế lực thiên kim, mà Lăng Lạc Ương chỉ là đỉnh cấp thế lực đệ tử, Lăng Lạc Ương rất có thể thay thế một người trong đó. Loại này cấp bậc nữ tử, người bình thường nhìn một chút chỉ sợ cả một đời đều quên không được. Chỉ là các nàng làm sao có thể tới đây, chẳng lẽ cũng muốn đi Nam Hải chỗ sâu? Hai nữ cùng Cử Sa Bang người hiệp thương, giải rác vài câu liền làm xong hết thảy. Vị kia hiệp thương người thẳng đến hai nữ quay người đi đến nơi khác, con mắt cũng còn không có rời. Theo thời gian chuyển rời, hiện trường cuối cùng khôi phục bình thường. Cũng là tạm thời không ai đi cùng Lăng Lạc Ương bắt chuyện, ở đây đều không phải người ngu. Hai nữ xem xét cũng không phải là người bình thường. Đã dám xông xáo giang hồ, há có thể không có ý vào, thậm chí còn có cá biệt người. Ẩm ẩm đoán được hai nữ thân phận. Đợi ước chừng hơn nửa canh giờ, Cử Sa Bang người chào hỏi lên thuyền, đám người đứng xếp hàng từng cách trèo lên tấm. Mỗi người đạt được một khối tấm bảng gỗ, trên bảng hiệu viết dãy số đối ứng thuyền trên lầu gian phòng. Chắc Mộc Phong ba người đặt trước là phòng trên, cho nên dãy số cực kỳ cao. Vừa vặn Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn liền tại phía trước xa mấy bước chỗ. Chắc Mộc Phong nhìn nhìn, đúng dịp hai nữ đặt trước cũng là phòng trên. Cũng không biết áo vàng nam tử như thế nào, đáng tiếc đối phương đứng ở phía sau. Chắc Mộc Phong cũng không tốt làm quá giới hạn cử động. Đợi đến tất cả mọi người lên thuyền về sau, người chèo thuyền giải khai thắt ở trên bến tàu dây thừng, cũng kéo căng cánh buồm. Người cầm lái điều khiển la bàn, to lớn tàu chuyến liền ung dung lái về phía không biết Nam Hải chỗ sâu. Chuyến này lữ trình ngắn nhất đều cần mấy tháng thời gian. Cử Sa Bang vì mời chào khách hàng, liền tại thuyền lâu tầng thứ nhất thiết kế chuyên môn phòng, dùng tới dùng cơm, uống trà. Phàm là đông chu năng điểm đến món ăn, rượu, bánh ngọt chờ một chút, nơi này đều có thể cung ứng bên trên. Vì cam đoan thực phẩm không thay đổi tư chất, Cử Sa Bang còn chuyên môn tìm tới trận pháp đại sư, thiết kế từng bộ tương quan trận pháp. Chỗ hao tồn cũng không nhỏ. Tầng 2 lại có sân khấu kịch, cờ phòng, khúc uyển, thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ thanh lâu. Dù sao ra biển người lấy nam tính làm chủ, rất nhiều vẫn là thô hào võ giả. Ở trên biển nghẹn mấy tháng, nếu là không khơi thông một cái, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Đương nhiên, Cử Sa Bang suy tính được như thế đầy đủ, vậy là để cho tiện mời chào khách hàng. Đến 3 đến 5 tầng mới là khách nhân gian phòng, căn cứ công trình tốt xấu thiết lập khác biệt giá cả. Cho nên ngồi loại thuyền này ra biển một lần, chỗ hoa chi cự, tuyệt không thua gì người bình thường 2 năm chi phí. Cho dù ngươi không ở phòng trên, vậy không đến thăm trên thuyền mặt tiền cửa hàng, chỉ về một lần, cũng không phải người bình thường có thể gánh vác. Tới gần cơm trưa điểm, đám người đều tràn vào phòng ăn cơm. Tự có trưởng quỹ cùng mấy tên tiểu nhị nhiệt tình chào mời. Hỏi thăm xong món ăn về sau, liền nhanh chóng về phía sau phòng thông chi đầu bếp. Bất quá có thể là lần này ra biển người khá nhiều, cái bàn rất nhanh liền bị chiếm hết. Bởi vì Lăng Lạc Ương hai nữ không muốn người chen người, cuối cùng mới tiến vào phòng, kết quả phát hiện không có bàn trống. Còn sót lại chỗ ngồi, một chỗ là tại vị trí cạnh cửa sổ. Đại mã kim đao ngồi hai cái ngang tàng võ giả, tư thế ngồi cũng không quá lịch sự. Đang tại nói chuyện phiếm cái gì, thỉnh thoảng vỗ bàn cười to Bách Lý Nhạn dẫn đầu nhíu mày, vừa nhìn về phía một chỗ khác, lại là áo vàng nam tử thủ hạ ngồi một mình một bàn. Còn thừa lại ba cái chỗ ngồi trống, so với cái kia hai cái thô tục võ giả, vị này thuận mắt nhiều. Bách Lý Nhạn lập tức lôi kéo sư tỷ đi đến, Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, vị kia áo vàng nam tử thủ hạ cúi đầu, phối hợp uống rượu phản ứng này rơi ở trong mắt Trác Mộc Phong. Trong lòng điểm khả nghi càng sâu. Bởi vì vì người nọ biểu hiện được quá chấn định, mặc dù cũng có thể là đối phương tâm tính siêu phàm. Tại Trác Mộc Phong trong kế hoạch, các loại thuận lợi đến trên thuyền, liền nên chủ động chế tạo cơ hội cùng áo vàng nam tử tiếp cận. Nếu như ngây ngốc chờ lấy Diêu Võ mấy người tới tụ hợp, vạn nhất áo vàng nam tử có khác bố trí làm sao bây giờ? Tại không bại lộ điều kiện tiên quyết, Trác Mộc Phong nhất định phải tận khả năng dò xét đối phương ngọn nguồn. Nhưng hôm nay ngẫm lại, không quản kế hoạch lại thế nào chu đáo, tóm lại sẽ có lỗ thủng, trừ phi là đã có sẵn lấy cớ, mới có thể chân chính thiên ý vô phùng. Thoáng nhìn cùng Lăng Lạc Ương bọn người bàn bên áo vàng nam tử, Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe một trận, mãnh liệt hạ quyết định. Hắn hít thở sâu một hơi, đứng dậy đi hướng Lăng Lạc Ương cái kia một bàn. Đang tại gọi món ăn Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp không khỏi sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Trác Mộc Phong, không minh bạch công tử lại làm cái gì yêu thiêu thân. Trong kế hoạch nhưng không có cái này vừa ra a. Nhưng hai người lại không dám động, sợ sẽ ảnh hưởng đến công tử, đành phải để mắt thần đi nhìn chăm chú gặp công tử đi hướng áo vàng nam tử bên kia. Hai người tâm đều khẩn trương đến nắm chặt lên. Không ngờ Trác Mộc Phong lại tại Lăng Lạc Ương cái kia một bàn dừng bước, cười đối Bách Lý Nhạn nói: "Bách Lý cô nương, nhân sinh nơi nào không gặp lại, thật là đúng dịp a." Đang uống trà, Bách Lý Nhạn nghe được thanh âm, kinh ngạc ngẩng đầu. Nghe lời này còn tưởng rằng gặp được người quen, nhưng các loại trông thấy Trác Mộc Phong mang theo dịch dung mặt nạ mặt, lập tức một mặt mộng: "Ngươi là ai a? Chúng ta quen biết bất quá." Người ta khuôn mặt tươi cười đón lấy, còn một ngụm nói toạc ra dòng họ của mình. Bách Lý Nhạn cũng không phải mới ra đời thiếu nữ, cơ bản đạo lý vẫn là hiểu. Lấy khách khí lại xa cách giọng nói: "Ngươi là vị nào?" Phúc bốn phía không ít người phun ra nước trà, còn có người tùy ý cười ha hà. Trong mắt của mọi người, Trác Mộc Phong tên này rõ ràng là muốn mượn cớ tiếp cận hai nữ. Đánh tâm tư gì đồ đần đều biết, nhìn cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, một mặt thông hồng, khẩn trương đến thân thể khẽ run bộ dáng, đoán chừng là nghẹn đủ dũng khí bên trên. Đáng tiếc người ta nữ hiệp không nể mặt mũi. Trác Mộc Phong cương cười nói: "Bách Lý cô nương quên sao? Mấy năm trước ngươi tại Thuận Nghĩa thành hành hiệp trưởng nghĩa, tại hạ vẫn là nhận được ngươi cứu giúp, mới tránh cho bị người làm hại." Thuận Nghĩa thành, Bách Lý Nhạn lơ ngơ. Nàng nhưng không nhớ nổi cách này một lần. Vậy không cho rằng gặp xem qua trước người trẻ tuổi, đương nhiên cũng có thể là mình thuận tay làm sao liền quên. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều chẳng muốn cùng đối phương kéo. Liền gật gật đầu, ô một tiếng, phối hợp uống trà, không nói gì thêm ý tứ. Cái này rõ ràng là tại trục khách. Trác Mộc Phong mặt càng đỏ hơn, gặp hắn bộ này kinh ngạc sợ dạng, đám người đều là trêu tức không thôi. Có một ít mình không có dũng khí, đã thấy Trác Mộc Phong tiến lên người, càng là cảm thấy thống khoái. Ai ngờ cái này trẻ con miệng còn hôi sữa thế mà không có lùi bước, cũng không biết là nhìn không ra, vẫn là đầu óc tú đậu, nhanh chóng liếc qua mỹ lệ như họa, để cho người ta tim đập rộn lên Lăng Lạc Ương. Lại nói với Bách Lý Nhạn: "Bách Lý cô nương, vị này là sư tỷ của ngươi sao? Có thể giới thiệu một chút?"